Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cảnh Phong Phi đến màu vàng vân trên đài, chỉa vào từng đợt quỷ dị linh quang trùng kích, lấy được từ 7 viên linh châu tạo thành tới tay châu, cẩn thận nhìn lại. Cái này 7 viên linh châu mỗi hạt châu thượng đô khắc có chữ viết. Phân biệt là huyễn, khốn, giết, huyễn sát, khốn sát. Huyện khốn sát, lớn nhất hạt châu trên có khắc một cái chữ tuyệt. Cảnh Phong khán cả buổi cũng nhìn không hiểu những chữ này ý tứ của, nhưng Cảnh Phong chi đạo sâu này tới tay châu không tầm thường, quyết định trước sau khi luyện hóa nói sau, tâm ý khẽ động mang theo tới tay châu về tới hư độc cảnh trong. Hư độc lâm sơn ngọn núi đỉnh núi, Cảnh Phong bài trừ đi ra một giọt tinh huyết nhỏ ở phát ra chói mắt kim quang tay của châu lên, xì. Một tiếng, Cảnh Phong tích xuất máu huyết đã bị tới tay châu hấp thu. Tới tay châu phát ra kim quang cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Cảnh Phong tâm ý khẽ động, bắt tay châu thu được thất sắc phách trong đã luyện hóa được lên. Cảnh Phong khống chế thất sắc phách bên trong kim sắc hỏa diễm không ngừng dung nhập vào tới tay châu ở bên trong. Nhưng là Cảnh Phong kinh kỳ phát hiện, tay này châu cũng không thể toàn bộ luyện hóa. Cần một viên linh châu luyện hóa. Hơn nữa luyện hóa tay này châu cần năng lượng quá lớn. Cảnh Phong đã luyện hóa được chừng một năm, viên thứ nhất linh châu chỉ luyện hóa 1/5. Liền Phong vô kế khả thi lúc, Cảnh Phong đột nhiên nghĩ đến trong cơ thể ngày viêm châu, khống chế ngày viêm châu dung tiến thất sắc phách ở bên trong, không ngừng khoách tán ngày viêm châu năng lượng. Cảnh Phong trong cơ thể kim sắc hỏa diễm thoáng cái biến thành ngọn lửa màu đen nhạt, tốc độ luyện hóa cũng tăng lên thật nhiều gấp bội, thứ một hạt châu phát ra kim quang càng ngày càng mạnh mẽ, không ngừng hấp thu hướng thất sắc phách trong ngọn lửa năng lượng. Cứ như vậy, Cảnh Phong đồng nhất khoanh chân luyện hóa tới tay châu, lại đã luyện hóa được 3 năm. Ngũ trảo cùng đã tăng lên tới tư cấp ma vương cảnh giới. Nhược Linh vây Phong bên người, lặng lặng mà chăm chú nhìn khoanh chân luyện hóa tới tay châu Cảnh Phong. Ở Nhược Linh vừa mới luyện hóa hết Thủy Lam Nguyên Anh tăng lên tới tư cấp ma vương cảnh giới lúc, thấy ngũ trảo đang cùng Long Quy, Kim Tầm Vương chiến đấu, mà Cảnh Phong lại không biết sở hướng. Nhược Linh chưa từng gặp qua ngũ trảo, cho rằng ngũ trảo chính là Cảnh Phong vừa mới thu phục dị thú. Thấy Long Quy cùng Kim Tầm Vương liên tiếp đánh bại lui, tế xuất cực phẩm ma khí lưu xoáy. Đâm ra một đạo hắc sắc điện quang, hướng ngũ trảo phía sau lưng bổ tới. Cảm giác được con người đột nhiên tập kích mình, ngũ trảo thoáng một phát tử hỏa rồi, hét lớn một tiếng, một cỗ cuồng bạo khí tức ở ngũ trảo trên người phát ra, ngũ trảo cầm trong tay khai thiên phu, trở lại bổ ra một đạo búa mũi nhọn, kéo lấy trận trận không gian ba động, đón nhận Nhược Linh bổ ra hắc sắc điện quang. Oanh, linh quang lóe lên, một cỗ mãnh liệt khí tức không ngừng ba động, Nhược Linh cảm giác được chấn động toàn thân. Lùi gấp 100 mét mới đứng vững thân hình, nắm chặt lưu xoáy cánh tay của cũng cảm nhận được run lên. Giống giống, ngươi là ai, lại đang sau lưng tập kích ta muốn xé nát ngươi. Ngũ trảo hét lớn một tiếng, cuồng bạo muốn vọt tới Nhược Linh bên người. Đúng lúc này, không ngừng bại lui Long Quy cùng Kim Tầm Vương nghe được ngũ trảo từng nói, hù dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, liền vội vàng tiến lên khuyên can nói, ngũ trảo lão đại, ngươi đừng kích động, đó là chủ nhân đạo lữ. Người có thể chớ làm tổn thương nàng. Nói xong, hai người nắm chặt ngũ trảo cánh tay, không cho hắn tiến lên. Đạo lữ, Cảnh Phong đạo lữ, a hát nguyên lai là như vậy, ha ha, không có sao không có sao, ta vừa rồi cho ngươi lái đùa giỡn, Cảnh Phong là ta đại ca, kia ngươi chính là chị dâu ta rồi, bất quá chị dâu thực lực ngươi quá yếu, không dễ chơi, không dễ chơi. Ngũ trảo tiếng nói một chuyến nói, nghe được ngũ trảo lại gọi mình chị dâu, Nhược Linh khuôn mặt nhỏ đỏ lên nói, ngươi chính là Phong ca cái đó ở sống uổng lâm lột xác huynh đệ a, vừa rồi nhiều có đắc tội, mời ngươi không cần để ở trong lòng. Không có sao không có sao, chị dâu, ta là Ngũ Trảo, ngươi chừng nào thì biết Cảnh Phong, ta như thế nào không biết đâu này. Ngũ Trảo tùy tiện nói, Ngũ Trảo, ta là Nhược Linh, ngươi về sau gọi tên ta đi, chớ chị dâu đấy, ta nghe lấy không thói quen. Nhược Linh nói, Nhược Linh, được rồi, ta lấy hậu tựu bảo ngươi Nhược Linh. Bất quá ngươi cái tên này thức dậy thật là người cũng như tên, thực lực là đủ yếu đích. Nói xong, ngũ trảo cất tiếng cười to. Nghe được ngũ trảo từng nói, Nhược Linh cảm giác tự mấy giờ khóc giờ cười, bất quá đối với ngũ trảo đơn độc tinh khiết vẫn là sinh ra hào cảm. Nhược Linh dò hỏi, ngũ trảo, vừa rồi ba người các ngươi ở tỉ thí sao? Phong ca đâu này, ta như thế nào không phát hiện hắn? Nghe được Nhược Linh từng nói, một bên Long Quy vẻ mặt đau khổ nói, Nhược Linh, không phải chúng ta ở tỉ thí, là ngũ trảo lão đại hắn ở đây giày xéo ta cùng Kim Tầm, chủ nhân không ở, hắn mỗi ngày tìm chúng ta tỉ đấu, ta bây giờ cảm thấy thân thể cũng muốn rời ra từng mảnh. Cái gì, đây còn không phải là thực lực các ngươi quá kém, ta không phải muốn mau sớm tăng lên thực lực của các ngươi ấy ư, giống như các ngươi loại thực lực này, cùng ở bên cạnh ta đều ngại mất mặt, biết không? Còn không mau đi cho ta tu luyện, ngũ trảo lớn trừng mắt, dạy dỗ. Dạ dạ, Long Quy hai người không dám phản kháng, ngoan ngoãn tu luyện đi. Thấy hai người như thế nghe lời, Nhược Linh biết Long Quy hai người ở ngũ trảo thủ hạ chịu không ít khổ, lộ ra mỉm cười nói, ngũ trảo, Cảnh Phong đâu rồi, hắn ở đây làm chi? Ai, Cảnh Phong tại Vạn Trận Sơn đạt được một chuỗi tới tay châu ở đỉnh núi luyện hóa đâu này? Cái này cũng đã luyện hóa được 4 năm, buồn bực chết ta rồi. Ta muốn đi ra ngoài, đi ra ngoài. Ngũ trảo hét lớn. Ngũ trảo mang ta đi nhìn một chút phong ca được không? Nhược Linh dò hỏi. Được rồi, dù sao tại đây cũng không có ý nghĩa. Nói không chừng ngươi vừa đi Cảnh Phong tựu đã tỉnh. Hắn tỉnh lại ta liền có thể đi ra, giống giống. Chúng ta đi nhanh đi. Ngũ trảo hét lớn một tiếng nói. Trải qua 4 năm luyện hóa, Cảnh Phong cảm giác tới tay châu trong huyễn chữ châu đã hoàn toàn đã luyện hóa được. Làm Cảnh Phong hoàn toàn luyện hóa huyễn chữ châu lúc, Cảnh Phong não hải trong đột nhiên xuất hiện sâu này tới tay châu tin tức. Sâu này tới tay châu tên là Tuyệt Trận Châu, chính là ẩn chứa trong thiên địa tất cả trận pháp chi bản nguyên, thiên chi giới Vạn Trận Sơn chính là này châu hình thành. Tuyệt Trận Châu bên trên 7 viên pháp châu vì chứa đại biểu cho mê huyễn trận, khốn trận, sát trận, mê huyễn sát trận, khốn sát trận, mê huyễn khốn sát trận cùng với tuyệt sát trận. Lấy Cảnh Phong hôm nay cảnh giới chỉ có thể luyện hóa Tuyệt Trận Châu trong đại biểu mê huyễn trận pháp châu, nhưng Cảnh Phong thông qua luyện hóa Tuyệt Trận Châu, trận pháp thành tựu tăng lên mấy lần, Cảnh Phong cũng lĩnh ngộ một cái mới kỹ năng, tan ra khí. Cảnh Phong tại cảm giác được thất sắc phách bên trong ngọn lửa màu đen nhạt dung tiến Tuyệt Trận Châu tốc độ cũng tới càng chậm, biết bởi vì vi tự mấy thực lực không đủ, khống chế Tuyệt Trận Châu lưu tại thất sắc phách ở bên trong, nhi tự mấy thu hồi lực lượng linh hồn tỉnh lại. Cảnh Phong mở to mắt, nhìn thấy Nhược Linh cùng ngũ trảo trực lăng lăng nhìn chứ tự mấy lại càng hoảng sợ, không hiểu hỏi các ngươi làm chi, tại sao như vậy xem ta. Thấy Cảnh Phong tỉnh, Nhược Linh trong nội tâm vui vẻ, nhào vào Cảnh Phong trong ngực, vuốt ve Cảnh Phong gương mặt của nói, Phong ca, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi biết không, vừa rồi trên người của ngươi không ngừng hướng ra phía ngoài khoách tán linh quang, hơn nữa biểu tình rất thống khổ, ta nghĩ đến ngươi xảy ra chuyện gì. Nghe được Nhược Linh quan tâm lời nói, Cảnh Phong cảm động hết sức. Mà lúc này ngũ trảo lại lên tiếng. Ngũ trảo nói, Nhược Linh ngươi yên tâm, người nào có chuyện Cảnh Phong giã bất sẽ xảy ra chuyện, Cảnh Phong trong cơ thể nhưng mà thất sắc phách a hát. Cảnh Phong, hôm nay ngươi đã tỉnh, chúng ta đi huyết tà tông tìm cái gì huyết lệ tính sổ đi, ngươi luyện hóa cái này đoạn thời gian nhưng làm ta buồn bực hư mất, đúng rồi, Cảnh Phong ngươi luyện hóa ra thế nào rồi? Ha ha, hôm nay thực lực của ta không đủ chỉ luyện hóa một viên linh châu, bất quá đã được ích lợi không nhỏ rồi. Ta muốn Vạn Trận Sơn phía ngoài ảo trận đã trói không được ta, chỉ là khốn trận, sát trận ta còn không có nắm giữ. Kỳ thật Cảnh Phong bất biết, khi hắn máu nhận chủ Tuyệt Trận Châu về sau, Vạn Trận Sơn bởi vì không có trận tâm Tuyệt Trận Châu khống chế, phía ngoài ngàn vạn trận pháp đã biến mất rồi. Giống giống, vậy thì tốt, người đã bây giờ không luyện hóa được rồi, chúng ta cũng sắp đi huyết tà tông đi, ta muốn một quyền đập nát huyết lệ thân thể. Ngũ trảo hét lớn một tiếng thúc giục nói. Không có vội hay không, ta mới vừa học xong một loại thần thông, ta muốn cấp độ càng sâu lĩnh ngộ xuống. Đúng rồi, Linh Nhi ngươi tăng lên tới tứ cấp ma vương sao? Ngươi và ngũ trảo thế nào nhận thức? Cảnh Phong dò hỏi. Nhược Linh đem luyện hóa nước Lam Nguyên Anh tăng lên tới tứ cấp ma vương, cùng với cùng ngũ trảo tranh đấu cấp Cảnh Phong thuyết rồi. Nghe được cuối cùng, Cảnh Phong cười ha hả nói, xem ra ta luyện hóa Tuyệt Trận Châu cái này đoạn thời gian, Long Quy cùng Kim Tầm chịu không ít khổ a hát. Hừ. Người nào để cho thực lực bọn hắn yếu như vậy, ta đây là tốt cho bọn họ, yếu như vậy thực lực, nếu là cùng ở bên cạnh ta, kia mắc cỡ chết người. Cảnh Phong chúng ta vẫn là đuổi mau rời đi Vạn Trận Sơn đi, ta mau buồn bực chết rồi. Ngũ trảo lớn tiếng nói, như vậy đi ngũ trảo, ta vừa mới lĩnh ngộ một cái mê huyễn ảo trận, chính ta tại hư độc cảnh trong bố trí hạ xuống, chỉ cần ngươi phá cái này mê huyễn trận, ta liền dẫn ngươi đi huyết tà tông, tìm huyết lệ bọn hắn tính sổ vừa vặn rất tốt. Cảnh Phong muốn thử xem Tuyệt Trận Châu ẩn chứa mê huyễn ảo trận uy lực, thấy ngũ trảo bực mình bộ dạng, ý cười đầy mặt nói. Hảo hảo, người mau bố trí đi, ta đều buồn bực chết rồi. Ngũ trảo thúc giục nói. Vậy thì tốt, ngũ trảo ngươi đi theo ta, chúng ta tìm một cái chỗ đất trống, ta cũng nhắc nhở ngươi, ngươi muốn xông không xuất trận, ta nhưng không tha ngươi đi ra. Cảnh Phong lộ ra một tia hư cười nói. Cái gì ảo trận, một quyền của ta là có thể đem ảo trận cấp làm vỡ nát, nhanh lên đi. Ngũ Trảo theo Cảnh Phong cùng Nhược Linh bay tới sống uổng lâm nhất mảnh đất trống chỗ. Cảnh Phong bay ra trên không trung, hai tay liên đả mấy trăm dấu tay, phát ra một đoàn sương mù bao lại cả khối đất trống, gồm tuyệt trận châu huyễn tự pháp châu bố tại ảo trận trận tâm chỗ. Vẻ mặt cười xấu xa rất đúng Ngũ Trảo nói, Ngũ Trảo, chỉ cần ngươi phá cái này ảo trận, chúng ta phải đi Huyết Tà Tông vừa vặn rất tốt. Ngũ Trảo nhìn thoáng qua Cảnh Phong sở bày mê huyễn trận, tin tưởng tràn đầy nói, nhiều nhất hai ngày, ta liền có thể phá ngươi rồi cái này mê huyễn trận, ta đi xuống. Nói xong, vèo, một tiếng, Ngũ Trảo xông vào mê trong huyễn trận. Thấy Ngũ Trảo xông vào mê huyễn trận, Cảnh Phong hữu chút áy náy đối với Nhược Linh nói, Linh Nhi, ta muốn Ngũ Trảo không có cái một năm nửa năm xông không đi ra. Chính ta tại luyện hóa tuyệt trận châu lúc lĩnh ngộ hạng nhất năng lực đặc thù, ta muốn sâu hơn khắc lĩnh ngộ hạ xuống, cái này đoạn thời gian không thể giúp ngươi. Không có sao Phong ca, ngươi tốt nhất lĩnh ngộ đi, ta vừa đúng lợi dụng cái này đoạn thời gian củng cố thoáng một phát vừa mới tăng lên tới tứ cấp ma vương cảnh giới. Nhược Linh săn sóc nói, cảm ơn nếu như ngươi Linh, ta đi lĩnh ngộ. Nói xong, Cảnh Phong nhẹ nhàng ở Nhược Linh trên trán hôn một chút, thuấn di đến sống uổng lâm núi cao đỉnh núi. Tế xuất hàng long mộc lĩnh ngộ lên. Cảnh Phong não trong không ngừng suy tư luyện hóa tuyệt trận châu đột nhiên lĩnh ngộ tan ra khí thần thông, hai tay liền động, lợi dụng trong cơ thể tuyệt trận châu, ở hàng long mộc trong bố kế tiếp tục tan ra trận, đem lúc trước thu phục chiếm được long quy cùng kim tầm vương ở lại hàng long mộc bên trong linh lực giao hòa đến cùng một chỗ. Lúc này hàng long mộc đột nhiên linh quang bắn ra bốn phía, một cỗ mãnh liệt khí tức ở hàng long mộc trong phát ra, hàng long mộc bên ngoài quấn quanh sương mù màu trắng đột nhiên biến thành màu đen. Cực phẩm tiên khí hàng long mộc lại tăng lên tới hạ phẩm thần khí, mà lúc này ở sống uổng lâm tu luyện long quy cùng kim tầm vương đột nhiên cảm thấy một cỗ mãnh liệt linh khí bảy kín toàn thân, cả người run lên, hai người song song lột xác thành một cấp huyền cấp tiên thú. Hai người khiếp sợ liếc mắt nhìn nhau, không rõ đến cùng thì sao, như thế nào đột nhiên lột xác rồi, hơn nữa trước kia một điểm triệu chứng đều không có, nhưng trong lòng hai người mơ hồ cảm giác được giống như cùng hàng long mộc có liên quan, hóa thành hai đạo điện quang. Hướng Cảnh Phong vị trí bay đi. Lúc này Cảnh Phong đang khiếp sợ nhìn trong tay hạ phẩm thần khí hàng long mộc, đối với vừa mới lĩnh ngộ tan ra khí thần thông càng thêm sợ hãi thán phục. Cảnh Phong thầm nghĩ, nếu như hàng long mộc ở dung hợp mấy cái dị thú mạnh mẽ, tăng thêm tụ tan ra trận, hàng long mộc cấp bậc sẽ tăng lên đến một cái tình trạng gì đâu này. Cà cà, long quy cùng kim tầm vương thân ảnh của đi tới Cảnh Phong thân bên, long quy khiếp sợ mà hỏi, chủ nhân cái này hàng long mộc thì sao? Tại sao ta cảm giác hàng long mộc giống như xảy ra biến hóa không nhỏ, hơn nữa ta cùng kim tầm cũng đột nhiên lột vỏ thành một cấp huyền cấp tiên thú. Cái gì, các ngươi nhanh như vậy liền lột xác thành một cấp huyền cấp tiên thú rồi, ta vừa mới lĩnh ngộ hạng nhất tan ra khí thần thông, đem các ngươi ở lại hàng long mộc lực lượng giao hòa đến cùng một chỗ, hàng long mộc liền tăng lên tới hạ phẩm thần khí cấp bậc, ta nghĩ các ngươi đột nhiên lột xác phải cùng cái này tan ra khí thần thông có liên quan. Cảnh Phong chấn kinh nói, thần khí. Hàng long mộc tới rồi thần khí phải cấp bậc. Long quy cùng kim tầm vương liếc mắt nhìn nhau nói. Cảnh Phong bà luyện hóa tuyệt trận châu lĩnh ngộ tan ra khí thần thông chuyện của cấp long quy hai người nói. Ngay tại hai người khiếp sợ lúc, Cảnh Phong sở bầy mê trong huyễn trận đột nhiên truyền đến từng đợt nổ mạnh. Cảnh Phong chi đạo Ngũ Trảo không phá nổi mê huyễn trận nổi điên. Chương 101, hỗn độn tu chân quyết. Cảnh Phong cùng long quy, kim tầm bay đến Cảnh Phong sở bầy mê huyễn ảo trận trên không. Nghe mê trong huyễn trận trận trận tiếng oanh minh, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười. Mà thân vùi lấp mê huyễn trong huyễn trận Ngũ Trảo chuyện này lại khổ nhưng nói không được, Ngũ Trảo bây giờ đang một mảnh liếc nhìn không thấy bờ hoang hồng bên trong, khắp núi khắp nơi đều là hoang hồng mãnh thú hư ảnh, dài miệng lớn dính máu, không ngừng hướng Ngũ Trảo đánh tới. Ngay từ đầu Ngũ Trảo còn giết được quá ẩn, nhưng là hoang hồng mãnh thú càng giết càng nhiều. Càng giết càng mạnh mẽ. Hơn nữa những thứ này mãnh thú hư ảnh phát ra trảo mang căn bản không tổn thương được Ngũ Trảo, mà chút mãnh thú hư ảnh cũng khiến cho Ngũ Trảo cảm thấy có lực không chỗ dùng. Cảnh này khiến Ngũ Trảo càng chém giết càng buồn bực, đã không có chiến đấu niềm vui thú, cực kỳ có buông tha cho chém giết, hóa thành một đạo tàn ảnh, ở hoang hồng dã đàn thú chúng trong không ngừng xuyên qua, tìm kiếm lấy phá trận chi lộ. Ngũ Trảo không biết, Cảnh Phong sở bày mê huyễn ảo trận này đây tuyệt trận huyễn châu làm là trận tâm đấy. Không hề giống bình thường ảo trận chỉ cần tìm được phá trận chi lộ có thể phá trận. Ngũ Trảo điên cuồng ở mê huyễn trong huyễn trận xuyên qua, chính là tìm không thấy đường ra. Ngũ Trảo nghĩ đến xông trận lúc, mình tràn đầy tự tin cấp Cảnh Phong sở nói lời, muốn là mình thật xông ra không được, người này đã có thể ném đi được rồi. Ngũ Trảo Tế xuất khai thiên phu, hai tay cùng vung, không ngừng đánh mê muội huyễn ảo trận, muốn dựa vào lực lượng cường hành phá trận, nhưng vô luận ngũ trảo như thế nào tấn công, chính là không phá nổi mê huyễn trận. Hơn nữa mê huyễn trận theo không gian ba động, trong trận hung thú số lượng càng ngày càng nhiều, không ngừng ở ngũ trảo trước mắt đông đưa, nhìn ngũ trảo từng đợt quáng mắt. Cảm giác được ngũ trảo khốn cảnh, Cảnh Phong mỉm cười, quyết định không hề khó xử ngũ trảo rồi, hai tay liên đả ba dấu tay, thu hồi tuyệt trận huyễn châu, khiến cho toàn bộ mê huyễn trận uy lực thoáng cái hạ thấp mấy lần. Theo một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mê huyễn trận đã nứt ra từng đạo đường văn nhỏ, oanh, một tiếng, một đạo búa mũi nhọn phóng lên trời, phá trừ toàn bộ mê huyễn trận. Theo ảo ảnh biến mất, ngũ trảo cầm trong tay đại phủ vẻ mặt phách lối đứng ở đất trống chỗ nhìn phiêu lập Cảnh Phong phá lên cười, ha ha. Cảnh Phong, của ngươi mê huyễn trận bị ta dễ dàng phá trừ, ngươi nên thực hiện hứa hẹn mang ta đi tìm huyết tà tông tính sổ đi à nha. Nhìn ngũ trảo phách lối biểu tình, Cảnh Phong mỉm cười nói, ngũ trảo ngươi thật là thật lợi hại, ngay cả ta mê huyễn trận cũng trói không được ngươi, được rồi, ta đây liền khống chế hư độc cảnh rời đi vạn trận sơn tiến về trước huyết tà tông. Bất quá ngũ trảo ngươi muốn kiên nhẫn chờ đợi, xông ra vạn trận sơn cũng không phải trong thời gian ngắn a hát. Vậy cần bao lâu, một năm, hai năm, vẫn là? Ngũ trảo dò hỏi, ha ha, chúng ta xông vào vạn trận sơn trong có thể dùng gần năm thời gian 10 năm, ta muốn đi ra ngoài khả năng mau mau, bất quá cũng cần hai chừng 10 năm đi. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói, 20 năm, trời ạ, còn phải lại hư độc kính lại ở lại 20 năm a hát. Nói xong, ngũ trảo đặt mông ngồi dưới đất không nói thêm gì nữa. Thấy ngũ trảo phản ứng, Cảnh Phong mỉm cười, thân hình lóe lên biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở hư độc lâm sơn ngọn núi đỉnh núi, thả ra lực lượng linh hồn muốn khống chế hư độc cảnh rời đi vạn trận sơn. Nhưng mà Cảnh Phong lực lượng linh hồn ngạc nhiên phát hiện, lúc này vạn trận sơn đã biến mất không thấy gì nữa, vạn trận sơn phía ngoài ngàn vạn trận pháp cũng biến mất không thấy gì nữa. Hôm nay hư độc cảnh đang phiêu phù ở tinh tế trong không gian, mà hư độc kính bên ngoài phiêu đứng thẳng một ít, mình cũng nhìn không thấu cao thủ đang khiếp sợ nghị luận cái gì. Cảnh Phong cũng không có hữu lý hội những cao thủ này, thận trọng khống chế được hư độc cảnh đã đi ra vạn trận sơn biến mất địa phương, hướng từ hằng sao phương hướng phi đi. Cảm giác được đã cách xa vạn trận sơn, Cảnh Phong thu hồi thả ra ngoài lực lượng linh hồn khôi phục. Một ngày tầm đó thời gian, Cảnh Phong cảm giác đáo tự mấy tiêu hao linh hồn chi lực dĩ kinh khôi phục như lúc ban đầu. Một cái thuấn di đi tới ngũ trảo bên người, muốn cho ngũ trảo một kinh hỉ. Hôm nay ngũ trảo đang nâng má, buồn bực nhìn hư độc trong rừng một mảnh hồ ngẩn người. Ngũ trảo ngươi ở đây làm chi, như thế nào một bộ buồn buồn dáng vẻ không vui. Nhìn ngũ trảo buồn bực dáng vẻ, Cảnh Phong ý cười đầy mặt dò hỏi. Hừ, ngũ trảo vừa nghiêng đầu không để ý tới Cảnh Phong. Thấy ngũ trảo biểu tình, Cảnh Phong chi đạo ngũ trảo bởi vì chính mình nói cho hắn biết còn có 20 năm tài năng xông ra vạn trận sơn mà tức giận, mỉm cười nói, tốt rồi ngũ trảo, đừng nóng giận, nói cho ngươi biết một tin tức tốt, chúng ta đã xông ra vạn trận sơn rồi, ta bây giờ tới tìm ngươi chính là muốn gọi ngươi cùng ta cùng một chỗ thuấn di đi huyết tà tông chỗ ở từ hằng sao, bất quá nhìn ngươi bộ dáng bây giờ, giống như không muốn để ý đến ta, quên đi, ta sẽ tự bỏ ra đi. Đừng đừng, Cảnh Phong, ta không có sinh giận dữ với ngươi. Ta có thể sinh giận dữ với người ấy ư, chúng ta tốt như vậy, chúng ta bây giờ liền đi ra ngoài đi, ở chỗ này ta đều mau buồn bực hư mất. Ngũ trảo nhìn chằm chằm mắt to, vẻ mặt khát vọng nói. Thật không giận ta sao? Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Thật không sinh, thật không sinh. Ngũ trảo lớn tiếng nói, chỉ sợ Cảnh Phong bất dẫn hắn đi ra ngoài. Tốt lắm ngũ trảo, chúng ta trước đi xem Nhược Linh còn đang tu luyện ấy ư, nếu là nàng không có đang tu luyện, chúng ta cùng đi ra. Nói xong, ngũ trảo đi theo Cảnh Phong phi hướng về phía Nhược Linh tu luyện chỗ. Cảnh Phong cùng ngũ trảo nổi bồng bềnh giữa không trung, thấy Nhược Linh ở ba lô bao khỏa ở một đoàn hắc vụ trong tu luyện. Cảnh Phong cảm thấy vẻ thất vọng, không có quấy rầy Nhược Linh, tâm ý khẽ động cùng ngũ trảo đã đi ra hư độc cảnh. Thấy đã đi ra hư độc cảnh, phiêu đứng ở tinh tế trong không gian, ngũ trảo tâm tình thật tốt, vẫy tay giống to, thấy ngũ trảo dáng vẻ hưng phấn, Cảnh Phong cũng bị cuốn hút. Chỉ vào từ hằng sao phương vị đối với ngũ trảo nói, ngũ trảo, chúng ta tới so tài một chút, chúng ta bất thông qua tinh cấp trận truyền tống, xem ai nhanh nhất đến từ hằng sao a hát. Tốt, ngươi nếu bị thua phải mời ta ăn thật ngon bên trên một chầu. Ngũ trảo vẻ mặt thèm tốt nói, vậy nếu là ngươi thua đâu này? Cảnh Phong hỏi, giống giống, ta làm sao sẽ thua, ta nhưng là lột xác thành thần thú rồi, Ta muốn để cho ngươi nhìn ta chân thật thực lực. Cảnh Phong, ngươi liền chuẩn bị tốt mời ta ăn thật ngon bên trên một chầu đi. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng nói. Thấy Ngũ Trảo tràn đầy tự tin bộ dạng, Cảnh Phong thuyết đạo, như vậy đi, nếu là ngươi thua, lấy hậu tựu cho ta thành thật một chút. Giống giống, không có vấn đề, chúng ta mau bắt đầu đi. Ngũ Trảo xa xa muốn thử nói. Ngũ Trảo, Tử Hằng sao ở Vạn Trận Sơn phía nam, chúng ta một mực thuấn di liền có thể đến tới. Chẳng qua nếu như chúng ta thuấn di trên đường nếu như gặp phải tinh cấp bảo cát, ngươi có thể không nên phản kháng, ngoan ngoãn cho ta trốn vào hư độc cảnh ở bên trong, biết không? Cảnh Phong đề tỉnh nói. Đã biết, chúng ta mau bắt đầu đi. Ngũ Trảo nóng nảy hô lớn. Được rồi, bắt đầu. Nói xong, Cảnh Phong vẫn nảy sinh trong cơ thể biên độ sóng sau ngày độn chi lực, một cái thuấn di đã đi ra tại chỗ. Thấy Cảnh Phong đột nhiên rời đi, Ngũ Trảo hét lớn một tiếng. Toàn thân thiêu đốt lên một cỗ mãnh liệt linh lực, thuấn di đuổi theo Cảnh Phong. Mặc dù Cảnh Phong đầu tiên thuấn di động, nhưng rất nhanh sẽ bị Ngũ Trảo thuấn di vượt qua, dần dần phản siêu. Cảnh Phong cũng đúng Ngũ Trảo thực lực hôm nay cảm thấy kinh hãi, lấy mình biên độ sóng sau gấp 3 tốc độ thuấn di, lại vẫn cùng Ngũ Trảo tốc độ chênh lệch cực lớn. Bất đắc dĩ, Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu, lợi dụng linh ẩn phiêu trên diện rộng đề cao tốc độ đặc tính, nhanh chóng đuổi theo Ngũ Trảo. Cà cà, hai đạo điện quang kéo lấy thật dài hào quang nhanh chóng ở tinh tế trong không gian xuyên qua. Trong hai tháng, bởi vì Ngũ Trảo gan lớn cùng Cảnh Phong sự bất đắc dĩ, hai người dùng linh lực ba lô bao khỏa trụ tự mấy, xuyên qua từng đạo loại nhỏ tinh cấp bảo cát, dần dần đến gần Tử Hằng Sao. Ngũ Trảo đầu tiên thuấn di đi tới Tử Hằng Sao trên không ngừng lại, vẻ mặt tự đắc cùng đợi sau lưng Cảnh Phong. Một cái thì thần quá hậu, Cảnh Phong trung vu thuấn di đi tới Tử Hằng Sao trên không. Nhìn thấy Ngũ Trảo vẻ mặt dương dương đắc ý dáng vẻ, mỉm cười nói, ta thua, đi Ngũ Trảo, chúng ta đi trước Tử Hằng Sao có một bữa cơm no đủ, cái này Tử Hằng Sao có một nhà thập phần nổi danh từ lâu gọi Vị Tiên Lầu, bên trong mỗi người món ăn đều là mỹ vị chân phẩm, cam đoan ngươi khen không dứt miệng. Nghe được Cảnh Phong sở nói, Ngũ Trảo trong mắt sáng ngời, người nói đất liếm liếm bờ môi của mình nói, Cảnh Phong chúng ta đi nhanh đi, thuấn di hơn 2 tháng, ta đều mau chết đói. Chúng ta ăn no rồi mới có khí lực tìm huyết tà tông tính sổ a hát. Giống giống, mỹ vị ta tới rồi. Nói xong, Ngũ Trảo theo sau Cảnh Phong lai tới rồi Tử Hằng Sao bên trong Tử Hằng Thành. Bởi vì Nhược Linh cùng với Long Quy cùng Kim Tầm Vương Đô ở củng cố cảnh giới trong khi tu luyện, Cảnh Phong không có quấy rầy bọn hắn, Cảnh Phong mang theo sải bước Ngũ Trảo đi tới Tử Hằng trong thành Vị Tiên Lầu. Hôm nay Cảnh Phong căn bản không e ngại huyết tà tông cao thủ, lấy Cảnh Phong thực lực hôm nay. Huyết lệ cây không phải là đối thủ, hơn nữa thực lực mạnh mẽ Ngũ Trảo, huyết tà tông tới tìm bọn họ để gây sự, chỉ có thể ra tốc diệt vong. Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo đi tới Cảnh Phong lúc trước ngồi đến gần cửa sổ vị trí ngồi xuống, Ngũ Trảo lớn tiếng đối với trong tiệm tiểu nhị nói, tiểu nhị, đem các ngươi trong tiệm tốt nhất món ăn cũng cho ta bưng lên rồi. Tốt nhất món ăn, vị khách quan kia, chúng ta Vị Tiên Lầu món ăn nhưng mà rất đắt đấy, chẳng biết. Cái này thì Cảnh Phong đột nhiên đánh gãy tiểu nhị lại nói. Vị tiểu ca này, những ngày này tinh đủ chưa? Nói, Cảnh Phong lấy suất tam khối cực phẩm thiên tinh đặt lên bàn hỏi. Thấy Cảnh Phong thủ bên trong cực phẩm thiên tinh, điếm tiểu nhị trong mắt sáng ngời, lập tức hiến mị nói, đã đủ rồi, hai vị khách quan các ngươi hơi đợi một lát, món ăn lập tức liền bên trên. Nói xong, điếm tiểu nhị vội vàng hướng hậu đường chạy đi. Một chút thời gian, các loại hiếm quý mỹ vị, tươi đẹp món ngon bày đầy cái bàn. Ngũ Trảo thấy những thứ này mỹ vị không có khách khí, hai tay tề động, ăn chết đi được. Mà Cảnh Phong tại hư độc cảnh trong lấy ra một bình thanh tuyền rửa uống một mình. Chỉ dùng hơn nửa canh giờ, Ngũ Trảo liền gió cuốn mây tan vậy ăn trong bàn thức ăn ngon, ý do vị tận đối với Cảnh Phong thuyết đạo, Cảnh Phong, ta không có ăn no, ta còn muốn ăn nữa. Thấy Ngũ Trảo khẩn cấp biểu tình, Cảnh Phong mỉm cười, còn gọi là một bàn mỹ vị. Hai cái thì thần quá hậu. Cảnh Phong cùng không ngừng đập vào bão cách Ngũ Trảo đi ra Vị Tiên Lầu, hướng Tử Hằng trong thành huyết tà tông đi tới. Một chút thời gian, Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo đi tới huyết tà tông ngoài cửa lớn, nhìn màu đỏ sẫm huyết tà tông, Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo lộ ra vui vẻ, Ngũ Trảo bước đi đến huyết tà tông cửa, đối với cửa thị vệ nói, huyết lệ cùng huyết giả có đây không, để cho bọn họ cút ra đây cho ta. Nghe được Ngũ Trảo phách lối lời nói, huyết tà tông thị vệ tế xuất ma khí. Căm tức nhìn Ngũ Trảo nói, ở đâu ra tiểu tử không biết trời cao đất rộng, là không phải là không muốn sống. Ha ha, lão tử chính là tới hủy đi các ngươi huyết tà tông đấy, nhanh gọi, đi trễ lão tử trước rút ra của ngươi. Nói xong, Ngũ trảo tản mát ra một cỗ khí thế mãnh liệt đánh thẳng vào hai lòng của người ta phòng, cản rỡ cười ha hả. Lúc này, Cảnh Phong cũng đi tới, hai gã thị vệ thấy Cảnh Phong, trong nội tâm cả kinh, biết ngũ trảo nói không uổng, khiếp đảm đóng lại đại môn, hướng Huyết Tà Tông đại điện chạy đi. Hừ, lại dám đem chúng ta nhốt ở ngoài cửa. Nói, ngũ trảo một quyền sẽ đem cao lớn Huyết Tà Tông đại môn nổ nát, cùng Cảnh Phong cùng đi vào Huyết Tà Tông. Chương 102 Hỗn độn tu chân quyết, nghe được tông môn bị hủy thanh âm của Huyết Tà Tông bên trong đệ tử đều nổi giận đùng đùng tế xuất ma khí vọt lên, muốn bắt giữ đến đây gây chuyện Cảnh Phong cùng ngũ trảo. Trong đám người phàm trần xoáy nhìn thấy đến đây gây chuyện chi nhân dĩ nhiên là đi không từ giã Cảnh Phong, trong nội tâm cả kinh, lớn tiếng nói, lớn ra bất muốn kích động, vị này chính là Nhật Kinh huynh đệ, chính là nguyên lai chúng ta tông chủ mời tới cao thủ, ta muốn Nhật Kinh huynh đệ hôm nay đến đây nhất định hữu thập sao hiểu lầm. Lúc trước Huyết Lệ cùng Huyết Giả cùng với bị thương Huyết Y ở đánh chết Cảnh Phong đoạt bảo sau khi thất bại, cũng không có đem chuyện này cấp môn hạ đệ tử nói, cho nên phàm trần xoáy đám người cũng chẳng biết đạo Cảnh Phong hòa Huyết Tà Tông cừu hận. Bất phàm xoáy, người nói sai rồi, ta hôm nay chính là đến tìm Huyết Lệ cùng Huyết Giả tính sổ đấy, các ngươi không muốn chết liền lùi cho ta qua một bên, bằng không thì đừng trách ta lạt thủ vô tình. Nói xong, Cảnh Phong tản mát ra một cỗ khí thế mãnh liệt, khiến cho vây trụ tự mấy Huyết Tà Tông đệ tử không ngừng lui về phía sau. Lúc này, nghe được đệ tử bẩm báo, Huyết Tà Tông tông chủ Huyết Giả cùng với trưởng lão Huyết Y cũng chạy tới, nhưng cảm giác được Cảnh Phong cùng ngũ trảo trên người tán phát khí thế, Huyết Giả trong nội tâm cả kinh, vội vàng truyền âm cho Huyết Y, để cho hắn đi mời ở Huyết Tà Tông cấm địa mật thất tu luyện sư phó Huyết Lệ. Thấy Huyết Giả xuất hiện, Cảnh Phong cùng ngũ trảo sóng vai chậm rãi bước đi về phía Huyết Giả, Cảnh Phong cùng ngũ trảo mỗi đi một bước, Huyết Giả liền cảm thấy ngực đau xót, chờ Cảnh Phong cùng ngũ trảo đi tới Huyết Giả trước người, Huyết Giả sắc mặt tái nhợt phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên bị thương rất nặng. Kỳ thật làm cảm thấy Cảnh Phong cùng ngũ trảo tán phát khí thế không ngừng trùng kích mình lúc, Huyết Giả đã nghĩ lập tức thoát đi. Nhưng là Huyết Giả cảm giác đáo tự mấy không gian chung quanh không ngừng đè ép trước tự mấy, khiến cho được bản thân không thể động đậy, không thể không nhịn thụ lấy Cảnh Phong cùng ngũ trảo tán phát khí thế trùng kích. Nhìn đáo tự mấy tông chủ còn chưa động thủ, cũng đã bản thân bị trọng thương, Huyết Tà Tông đệ tử hoảng sợ thu hồi ma khí, thoát đi Huyết Tà Tông đại điện bên ngoài. Cảnh Phong hung ác nhìn sắc mặt tái nhợt Huyết Giả, nói, Huyết Giả tông chủ, người không nghĩ tới sẽ có hôm nay đi, lúc trước ngươi ban cho Cảnh Phong đấy, Cảnh Phong nên hoàn lại gấp trăm lần cho ngươi a hát. Cảnh Phong, ngươi không phải là đã chết rồi sao? Làm sao sẽ sống lại, hơn nữa cảnh giới còn tăng lên nhanh như vậy? Điều đó không có khả năng. Cảm nhận được Cảnh Phong thân bên trên tán phát khí tức, Huyết Giả hoảng sợ nói. Cái này phải cảm tạ ngươi Huyết Giả tông chủ a hát. Nói xong, Cảnh Phong tế ra hạ phẩm thần khí Hàng Long Mộc, đã nghĩ rút ra bể Huyết Giả thân thể. Lúc này ngũ trảo đột nhiên ngăn lại Cảnh Phong, vẻ mặt khẩn cầu, Cảnh Phong, không phải đã nói rồi sao, để cho ta qua quá ẩn, đem hắn nhường cho ta đi. Cảnh Phong khán lấy khẩn cầu ngũ trảo, thở dài một tiếng nói, ai? Được rồi, bất quá ngũ trảo, ngươi cần phải đem Huyết Giả Nguyên Anh lưu lại a hát. Ha ha, yên tâm đi Cảnh Phong, Nguyên Anh nhất định để lại cho ngươi. Nói, Cảnh Phong cùng ngũ trảo song song thu hồi thả ra khí thế, khiến cho Huyết Giả có thể thở dốc. Huyết Giả nghe được ngũ trảo cùng Cảnh Phong đối thoại, trong nội tâm sớm nguội lạnh một nửa, cảm giác đáo tự mấy có thể di động, Huyết Giả hóa thành một mảnh huyết vụ liền muốn chạy trốn. Thấy Huyết Giả muốn chạy, ngũ trảo hét lớn một tiếng. Thật dài quyền mang nặng nề đánh đến Huyết Giả biến thành trong huyết vụ, Huyết Giả lần nữa phun ra máu tươi, nặng nề ném tới Huyết Tà Tông trên cây cột trong đại điện, đã không có trốn chạy năng lực. Oanh, một tiếng, Huyết Tà Tông đại điện cây cột đã bị Huyết Giả va chạm, lên tiếng vỡ vụn, thanh cương thạch rơi là tả đầy đất. Ngay tại ngũ trảo muốn lần nữa đánh Huyết Giả lúc, Huyết Y mang theo Huyết Lệ vội vàng chạy tới. Nhưng hai người vừa đuổi tới Huyết Tà Tông đại điện trên không, liền cảm nhận được ngũ trảo trên người phát ra khí tức. Run lên trong lòng, liếc mắt nhìn nhau một chút, hóa thành một mảnh huyết vụ thoát đi Huyết Tà Tông. Thấy hai người muốn chạy, Cảnh Phong đối với ngũ trảo nói, ngũ trảo, máu này đêm liền giao cho ngươi, ta đi đuổi hai người kia. Nói xong, Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu hóa thành một hồi tàn ảnh, đuổi hướng về phía Huyết Lệ hai người. Thấy Cảnh Phong đuổi theo, ngũ trảo bực mình nhìn thoáng qua Huyết Giả, nhỏ giọng lẩm bẩm, sớm biết như vậy có cao thủ lợi hại hơn. Ta cũng không cùng Cảnh Phong tranh giành cái phế vật này rồi. Không được, ta muốn nhanh lên giải quyết người này, nói không chừng còn có thể vượt qua Cảnh Phong giết chết hai người kia. Nói xong, Ngũ Trảo hung ác nhìn thoáng qua bản thân bị trọng thương huyết dạ, mang theo một hồi quyền mang, đánh tới huyết dạ trên người của, trong nháy mắt làm vỡ nát huyết dạ thân thể, cùng sử dụng linh quang khống chế được huyết dạ muốn chạy trốn Nguyên Anh, hóa thành một đạo linh quang, đuổi theo Cảnh Phong đi. Hôm nay điên cuồng trốn chạy, huyết lệ trong nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nghĩ đến năm đó một màn này cũng từng phát sinh, chỉ chẳng qua hiện nay mình trở thành kẻ chạy trốn, mà Cảnh Phong trở thành đuổi theo người. Bởi vì linh ẩn phiêu tăng phúc tốc độ duyên cớ, ở tăng thêm Cảnh Phong thực lực hôm nay cùng huyết lệ tương xứng, Cảnh Phong dần dần truy cản kịp trốn chạy hai người. Cảnh Phong khán đến dần dần thân hình rơi xuống huyết y, tế xuất hạ phẩm thần khí Hàng Long Mộc, đối với huyết y truyền âm nói, huyết y đại trưởng lão, hay dùng máu của ngươi cho ta hạ phẩm thần khí Hàng Long Mộc khai quang đi. Nói, Cảnh Phong vung vầy Hàng Long Mộc bổ ra một đoàn màu vàng liệt hỏa, đánh phía nhanh chóng chạy thục mạng huyết y. Bởi vì Hàng Long Mộc bổ ra liệt hỏa tốc độ quá nhanh, huyết y vừa mới nghe được thần khí hai chữ lúc, liệt hỏa liền oanh tới rồi trên thân thể của hắn, trong nháy mắt đã hòa tan huyết y thân thể, mà ngay cả trong cơ thể Nguyên Anh cũng theo thân thể biến mất, tan thành mây khói. Từ vô Cảnh Phong đánh giết chết huyết y làm trễ nãi một tia thời gian, khiến cho huyết lệ cùng Cảnh Phong chi đang lúc khoảng cách lại kéo ra không ít, nhưng ngay lúc này, Ngũ Trảo thân ảnh của cũng đuổi theo. Ngũ Trảo thấy thực lực mạnh nhất huyết lệ vẫn còn ở chạy trốn, trong nội tâm vui vẻ, truyền âm cho Cảnh Phong đảo, Cảnh Phong, máu này lệ liền giao cho ta đi, vừa rồi người nọ thực lực quá kém, căn bản không có phản kích liền bị ta đánh chết rồi, quá không có ý nghĩa rồi. Nghe được Ngũ Trảo từng nói, Cảnh Phong cảm đến một chút bất đắc dĩ, truyền âm cho Ngũ Trảo nói, được rồi, liền giao cho ngươi, bất quá ngươi có thể tuyệt đối đừng để cho hắn chạy. Yên tâm đi Cảnh Phong, chỉ bằng hắn chút thực lực ấy, căn bản trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Nói xong, Ngũ Trảo không ngừng tăng tốc, dần dần truy cản kịp huyết lệ. Trốn chạy huyết lệ cảm giác được sau lưng một cổ cường đại khí tức đang không ngừng nhích lại gần mình, trong nội tâm cả kinh, tựa như đột nhiên cải biến phương hướng thoát khỏi Ngũ Trảo truy kích. Lúc này, Ngũ Trảo đột nhiên hét lớn một tiếng, toàn thân tản mát ra một cỗ khí thế mãnh liệt, khiến cho trốn chạy huyết lệ chấn động toàn thân, tốc độ thoáng cái chậm lại, bị sau lưng Ngũ Trảo ngăn cản đường đi. Mà này thì Cảnh Phong cũng hóa thành một đạo tàn ảnh đuổi theo, huyết lệ thấy nổi bồng bềnh giữa không trung hai người, cảm nhận được một chút tuyệt vọng, huyết lệ khiếp đảm nói, Cảnh Phong, nguyên lai là ta không đúng, cầu ngươi buông tha ta về sau cũng không dám nữa. Hừ, bỏ qua ngươi. Lúc trước ngươi có từng buông tha ta, ngay tại ngươi thượng phẩm ma khí lọt vào thân thể ta trong tích tắc, ta liền thề, nhất định phải huyết nhận ngươi, ngươi giác ngộ đi. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng, đã nghĩ tiến lên cùng huyết lệ chém giết. Lúc này Ngũ Trảo đột nhiên ngăn lại Cảnh Phong thuyết đảo, Cảnh Phong bất là đã nói rồi đấy, người này giao cho ta, yên tâm đi, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Nói xong, Ngũ Trảo lộ ra vẻ mặt cười xấu xa, nhìn huyết lệ, giống như một cái đói bụng lang nhìn thấy một cái phỉ mỹ miên dương. Cảm giác được Ngũ Trảo cường hãn, huyết lệ kinh hoàng dò hỏi, ngươi là ai, ta và ngươi không oán không cừu, ngươi tại sao phải giúp Cảnh Phong giết ta? Giống, Cảnh Phong là ta đại ca, ngươi lại dám ở ta lột xác thời điểm muốn giết chết ta đại ca, ta hôm nay là tới vì ta đại ca báo thù. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, cũng không có tế xuất khai thiên phu, mà là tay không tấc sắt địa sát hướng về phía huyết lệ. Oanh, Ngũ Trảo một cái thuấn di đi tới huyết lệ bên người, một quyền đánh bay không kịp phản ứng huyết lệ. Hôm nay Ngũ Trảo chính là một cấp sơ cấp thần thú, có một cấp tiên đế thực lực, vượt xa một cấp ma quân huyết lệ. Huyết lệ bị Ngũ Trảo một quyền đánh bay trăm trượng mới đứng vững thân hình, nhưng toàn thân bị Ngũ Trảo một quyền rung ra máu tươi. Huyết lệ nhìn chằm chằm mắt to, trong nội tâm một mảnh bối rối, nhưng huyết lệ chi đạo tự mấy hôm nay rất khó thiện cất, cắn răng một cái. Trong ngực lấy ra còn sống ba tờ huyết tà tông bí bảo máu lôi phù, hóa thành một mảnh huyết vụ hướng Ngũ Trảo vọt tới. Hừ, không ở lượng sức, Ngũ Trảo hừ lạnh một tiếng, hai tay nhảy múa, vung hướng về phía huyết lệ, nhưng lại tại Ngũ Trảo tiếp cận huyết lệ trong tích tắc, ba tiếng kinh lôi ở chân trời vang lên, vô số đạo màu đỏ sẫm huyết lệ bổ về phía Ngũ Trảo, trực tiếp đem Ngũ Trảo từ không trung oanh tới rồi mặt đất. Lăng không phiêu lập Cảnh Phong cũng bị đột nhiên phát sinh tình huống kinh sợ. Không có hữu lý hội huyết lệ, hô to một tiếng, bay về phía rơi xuống đất Ngũ Trảo. Mà lúc này huyết lệ bắt lấy cái này khó được thời cơ, muốn chạy trốn lúc này, trên mặt đất Ngũ Trảo phát ra gầm lên giận dữ, một cái dài trăm thước Ngũ Trảo khai mở minh thú đằng không nhi lên, hóa thành một vệt kim quang, ngăn cản huyết lệ trốn chạy phương vị, hai mắt đỏ bừng nhìn cả người run rẩy huyết lệ. Giống, Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, phun ra một đốm lửa sương mù, bắn về phía Huyết Lệ. Thấy lửa sương mù đánh tới, Huyết Lệ muốn hóa thành một mảnh huyết vụ ngăn cản, nhưng là, oanh, một tiếng, lửa sương mù đang đến gần Huyết Lệ biến thành huyết vụ trong tích tắc, đột nhiên khuếch tán ra ra, đem khắp huyết vụ vững vàng bao trùm, trong nháy mắt đã hòa tan Huyết Lệ biến thành huyết vụ, đốt sống chết tươi trong huyết vụ Huyết Lệ cùng với Huyết Lệ Nguyên Anh. Thấy Huyết Lệ đã chết, biến thành bản thể ngũ trảo toàn thân bạch quang lóe lên, thay đổi trở lại hình người, chỉ là bây giờ ngũ trảo toàn thân đen nhánh, quần áo trên người cũng bị Huyết Lệ bí bảo máu lôi phù đánh cho không còn hình dáng. Thấy ngũ trảo dáng vẻ chật vật, Cảnh Phong, ha ha, cười ha hả. Nghe được Cảnh Phong cười to thanh âm của, ngũ trảo một hồi xấu hổ, vội vàng thay đổi ra một thân bộ đồ mới mặc đi lên, chột dạ nói, vừa rồi ta là nhất thời chủ quan, nói sau ta muốn vừa lên tới liền giết chết hắn nhiều không có ý nghĩa, ta là cố ý đấy. Thật sao, thật là cố ý, Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười dò hỏi. Đương nhiên là, nói xong, ngũ trảo khó được gò má đỏ lên không nói thêm gì nữa. Thấy ngũ trảo lúng túng biểu tình, Cảnh Phong hiểu ý cười cười không có tiếp tục trêu đùa hí lộng ngũ trảo, cúi người nhìn dưới chân hoàn cảnh, phát hiện nay chỗ ở mình vị trí dĩ nhiên là ở lúc trước Huyết Tà Tông cùng Thầm Độc Tông tranh đoạt Thiên Tinh núi. Cảnh Phong nghĩ đến tranh đoạt Thiên Tinh núi lúc, mình chính là lớn nhất người thắng, không thể nín được cười lên. Mà một bên ngũ trảo thấy Cảnh Phong lại nở nụ cười, cho rằng Cảnh Phong lại đang cười nhạo hắn, không khỏi ở một bên mọc lên muộn khí. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười đối với ngũ trảo nói, ngũ trảo, ta muốn đi cái này từ hằng sau một cái khác hàng loạt Thầm Độc Tông một chuyến. Lúc trước ta để cho Kim Tầm nuốt hắn Thầm Độc Tông ma thú bích cánh con bò cạp. Hôm nay chúng ta giết chết Huyết Tà Tông ba đại cao thủ, vừa đúng đền bù ta lúc đầu thiết kế giết chết bích cánh con bò cạp chuyện này. Thấy Cảnh Phong nụ cười trên mặt, ngũ trảo luôn cảm giác Cảnh Phong là đang cười nhạo hắn. Sụ mặt nói, Cảnh Phong ta mệt mỏi, muốn đi hư độc cảnh nghỉ ngơi, người đem ta truyền vào hư độc cảnh đi. Nghe được ngũ trảo chủ động yêu cầu trở lại hư độc cảnh, Cảnh Phong chi đạo ngũ trảo bởi vì vừa rồi chủ quan bị trò mèo sự tình mà canh cánh trong lòng. Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem ngũ trảo thu hồi hư độc cảnh, mình một thân một mình hướng Thầm Độc Tông ngồi ở độc cốc bay đi. Phi hành hơn 3 canh giờ, Cảnh Phong lai tới rồi Thầm Độc Tông chỗ ở độc cốc trên không, nhìn độc khí lượn quanh độc cốc, Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu hóa thành một đạo hư ảnh, tránh bảo vệ Thầm Độc Tông đệ tử, bay vào Thầm Độc Tông. Mấy cái thở dốc tầm đó, Cảnh Phong tựu đi tới Thầm Độc Tông trung tâm đầu mối then chốt đại điện, đúng lúc gặp Thầm Độc Tông trong cao thủ chính đang thương nghị đại sự. Cảnh Phong không một tiếng động xuất hiện ở trong đại điện, khiến cho thương nghị chuyện Thầm Độc Tông các cao thủ lại càng hoảng sợ, nhưng mọi người nghĩ đến Cảnh Phong có thể thần không biết quỷ không hay bằng không xuất hiện, cảnh giới cao hơn chính mình ra không ít, cũng trực lăng lăng nhìn lấy lơ lửng Cảnh Phong bất dám động thủ. Mà Vạn Độc Thượng Nhân khiếp sợ nhìn phiêu phù ở trên đại điện Cảnh Phong hỏi, ngươi là ai, tại sao tới chúng ta Thầm Độc Tông? Các ngươi không nên kinh hoàng, ta không có ác ý, ta hôm nay tới đây là phải nói cho ngươi cửa một tin tức, để bù đắp ta đã từng đối với các ngươi Thầm Độc Tông mang tới tổn thất. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói, tin tức, tổn thất, ngươi đây là ý gì? Vạn Độc Thượng Nhân không hiểu hỏi. Vạn Độc Sơn Nhân, ngươi xem bọn hắn là ai? Nói, Cảnh Phong bà tu luyện tỉnh lại Long Quy cùng Kim Tầm Vương ở hư độc cảnh trong truyền ra. Là các ngươi, còn ta bích cánh con bò cạp. Vạn Độc Sơn Nhân tức giận hét lớn một tiếng, tế xuất thượng phẩm ma khí, thẳng hướng Long Quy cùng Kim Tầm Vương. Thấy Vạn Độc bên trên nhân sát ra, Cảnh Phong lãnh hừ một tiếng, tế xuất hàng Long Mộc, hóa thành một đạo tàn ảnh nghênh hướng Vạn Độc Sơn Nhân. Oanh, một tiếng, Vạn Độc Sơn Nhân chấn động toàn thân, giống như một cái như diều đứt dây, hung hăng té rơi xuống mặt đất, mà trong tay thượng phẩm ma khí cũng lên tiếng bể tan tành. Vừa định theo Vạn Độc Sơn Nhân động thủ Thầm Độc Tông chúng cao thủ khán đáo tự mấy tông chủ một chiêu liền bị người ta oanh tới rồi trên mặt đất, liền liền trong tay thượng phẩm ma khí cũng đều vỡ vụn, sợ đến lại ngồi về tới chỗ cũ, khiếp sợ nhìn lơ lửng Cảnh Phong tam người. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng nói, hừ, Vạn Độc, ta bản là hảo ý trước để đền bù giết chết ngươi ma thú sự tình, không nghĩ tới ngươi như thế không biết tốt xấu, Huyết Tà Tông ba đại cao thủ đã bị ta chu sát, ta không ngại đem các ngươi Thầm Độc Tông đã ở thiên chi giới xóa tên. Nghe được Cảnh Phong sở nói, cảm giác được Cảnh Phong thực lực, Vạn Độc Sơn Nhân hù dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, vội vàng bồi lễ nói, vị này thượng nhân, mới vừa rồi là ta đường đột, mời lên người đừng nên trách. Ai, được rồi, hôm nay Huyết Tà Tông trong đã không có hữu cao tới tay, từ hằng sao chính là các ngươi Thầm Độc Tông đích thiên hạ, ta lấy cái này đền bù giết chết ngươi bích cánh con bò cạp tổn thất, ngươi cảm thấy thế nào? Cảnh Phong hỏi, Cảm ơn thượng nhân giúp ta Thẩm Độc Tông lớn như thế vội vàng, Thẩm Độc Tông nhất định sẽ nhớ thượng nhân cho chúng ta Thẩm Độc Tông làm hết thảy, còn biết cánh con bò cạp sự tình, Vạn Độc ta vừa rồi cũng là nhất thời hồ đồ, mời lên người đừng nên trách. Vạn Độc Sơn Nhân cảm kích nói, vậy thì tốt, ta sẽ không quấy rầy Vạn Độc Tông chủ các ngươi nghị sự rồi. Nói xong, Cảnh Phong cùng Long Quy Kim Tầm Vương Nhất Cái Thuấn Di, biến mất ở Thẩm Độc Tông trong đại điện. Chương 103, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Cảnh Phong cùng Long Quy Kim Tầm Vương Nhất Cái Thuấn Di đi tới Tử Hằng Sao bên trong sao tế chuyện tống trận, bởi vì Huyết Tà Tông cử nhân đã diệt, Cảnh Phong tại ma giới đã vô tâm chuyện, quyết định lặng lẽ ẩn núp đến tiên giới, tìm hiểu thoáng một phát tin tức. Cảnh Phong tại thanh toán ba cái bên trên phẩm thiên tương về sau, bị sao tế chuyện tống trận truyền đến tiên giới một viên tên là Huyền Cung sao trên tinh cầu. Cảnh Phong cùng tu luyện tình lại nhược linh thân mật đi tới Huyền Cung thành trên đường cái, mà sau lưng Ngũ Trảo lại vẻ mặt hưng phấn đông nhìn tây ngắm. Nhật Kinh, chúng ta đi ăn cái gì đi, ta lại đói. Ngũ Trảo lớn tiếng đề nghị, bởi vì ở tiên giới, Cảnh Phong sợ hãi bị người phát hiện lấy mang đến phiền toái không cần thiết, cho nên để cho Ngũ Trảo gọi mình Nhật Kinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Được rồi, chúng ta đi trước mặt tiểu lâu ăn vài thứ, vừa đúng hỏi thăm một chút tin tức. Cảnh Phong gật đầu nói. Ba người đi vào một nhà tên là Ý Hương Lầu tiểu lâu ngồi xuống. Cảnh Phong điểm một bàn thịt món ăn cấp Ngũ Trảo đỡ thèm. Nhi tự mấy ở hư độc cảnh trong xuất ra một bình thanh tuyền rượu cùng Nhược Linh uống từ từ, mà bắt đầu. Linh Nhi, cái này thanh tuyền rượu chính là ta thích nhất rượu, là ta ở thiên chi giới vụng trộm rót phải đấy. Người sau khi uống xong cảm giác như thế nào? Cảnh Phong vẻ mặt vui vẻ mà hỏi. Phong ca, cái này thanh tuyền rượu tinh khiết, ngậm có chứa một cỗ đặc hữu mùi thơm ngát, sau khi uống xong trong nội tâm thật là bình tĩnh, thật là khó được rượu ngon. Nhược Linh vẻ mặt say mê nói. Một bên biển ăn Ngũ Trảo nghe được Nhược Linh từng nói, đối với Cảnh Phong xuất ra thanh tuyền rượu cũng hứng thú, bàn tay lớn vồ một cái, đem trên bàn thanh tuyền rượu cầm trong tay, ọt ọt, một tiếng. Hơn phân nửa hũ thanh tuyền rượu liền nuốt xuống bụng, Ngũ Trảo bĩu môi nói, rượu này cũng quá nhạt đi, không tốt uống, vẫn là rượu mạnh uống quá ẩn. Tiểu nhị, đem các ngươi tiểu lâu rượu mạnh nhất cho ta cầm một vò, nhanh lên. Ngũ Trảo lớn tiếng nói, thấy Ngũ Trảo đem hơn phân nửa hũ thanh tuyền rượu một uống quét sạch, còn như thế đánh giá thanh tuyền rượu, giờ khóc giờ cười Cảnh Phong chợt gõ một cái Ngũ Trảo đại não nói, ngươi biết cái gì, còn không nhanh lên ăn cơm của ngươi đi. Coi chừng ta đem ngươi nhốt tại hư độc cảnh trong không cho ngươi đi ra. Nghe được Cảnh Phong uy hiếp, Ngũ Trảo thè lưỡi, không dám nói nữa lời nói, vùi đầu gặm lấy gặm để, một bên Nhược Linh thấy Ngũ Trảo biểu tình lộ ra vẻ mặt vui vẻ. Cảnh Phong chuyện âm nói, Linh Nhi, ngươi nói chúng ta việc cấp bách là cái gì chứ? Ở đâu tài năng thăm dò được phụ vương ta tin tức? Ta cho là chúng ta bây giờ có lẽ mua một phần tiên giới ánh sao cấp đồ, tìm hiểu một chút tiên giới, sau đó lại chậm rãi tìm hiểu tin tức. Nhược Linh nghĩ một lát truyền âm nói. Đúng, nếu mà có được tinh cấp đồ, chúng ta là có thể tránh khỏi một ít phiền toái không cần thiết, hơn nữa có thể khắc sâu hơn rất hiểu rõ tiên giới. Cảnh Phong gật đầu truyền âm nói. Nhưng là phải ở đằng kia tài năng mua được tinh cấp đồ đâu này. Cảnh Phong truyền âm dò hỏi. Bình thường lớn tinh cầu thành trấn trung đâu có mua bán kỳ chân dị bảo, tài liệu quý hiếm cửa hàng. Chúng ta một hồi cơm nước xong xuôi đi dạo một chút, có lẽ có thể mua được chân quý tinh cấp đồ. Nhược Linh truyền âm nói. Đúng lúc này, Cảnh Phong cách vách trên mặt bàn ba người đối thoại hấp dẫn Cảnh Phong chú ý của. Lợi Quang Huynh, nghe nói Huyền Tâm Sơn Tuyền Vũ Tiên Quân đi tới chúng ta Huyền Cung sao lên, đây là sự thực sao? Một người mặc áo lam trung niên nhân hỏi. Đúng vậy a, Tuyền Vũ Tiên Quân đang chúng ta Huyền Cung trong thành Huyền Cung trong tông làm khách, đây chính là ta tận mắt nhìn thấy đấy. Lợi Quang vẻ mặt sùng bái nói, Tuyền Vũ Tiên Quân thật tới chúng ta ở Huyền Cung Tinh, thật muốn nhìn một chút Tuyền Vũ Tiên Quân anh tư. Lợi Quang bên cạnh một gã người mặc bích trang phục màu xanh lục nữ tử kích động nói, ai, bằng vào chúng ta chút tu vi ấy, căn bản vào không được Huyền Cung Tông, chớ nói chi là thấy Tuyền Vũ Tiên Quân rồi. Huyền Tâm Tông kia là địa phương nào, đây chính là Huyền Tâm Sơn ở chúng ta Huyền Cung sao chi nhánh A Hát. Lợi Quang vẻ mặt tiếc nuối nói, nghe được Huyền Tâm Sơn, Cảnh Phong nghĩ đến lúc trước Mộ Thanh Tiên Quân bọn người ở tại Phi Thăng Thai cướp giết mình sự tình, trong lòng dâng lên một đoàn lửa giận, toàn thân tản mát ra một cỗ sát khí mãnh liệt, một bên Nhược Linh cảm nhận được Cảnh Phong thân bên trên sóng linh khí, bắt lấy Cảnh Phong tay của quan tâm mà hỏi, Phong ca, ngươi làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Cảnh Phong hòa hoãn thoáng một phát cảm xúc nói, Linh Nhi ta không sao, chính là nghĩ tới một việc, chúng ta ăn cái gì đi, đã ăn xong chúng ta đi đi dạo một chút. Nhược Linh thấy Cảnh Phong bất muốn nói, cũng không có tiếp tục hỏi tiếp, nhẹ gật đầu, ăn xong rồi đồ đạc. Hôm nay Cảnh Phong hoàn không muốn đi trêu chọc ở thiên chi giới cắm rễ đã lâu Huyền Tâm Sơn, Cảnh Phong muốn chờ thực lực của chính mình tăng lên tới có thể cùng Huyền Tâm Sơn chống lại tình trạng lại đi báo thù, cho nên Cảnh Phong cũng không có đem Huyền Tâm Sơn sự tình cấp Nhược Linh nói. Ăn cơm xong, Cảnh Phong tam người đi ra Ý Hương Lầu, hướng Huyền Cung trong thành đi tới, muốn nhìn một chút có bán mình muốn tiên giới tinh cấp đồ sao. Ba người một đường đi dạo, đi tới một tòa tầng 3 cao bảo vật lầu dừng bước. Cảnh Phong khán lấy vàng son lộng lẫy bảo vật lầu đối với Nhược Linh nói, Linh Nhi, đây là chúng ta nhìn thấy lớn nhất một nhà bảo vật lầu, chúng ta vào xem một chút đi, nói không chừng liền có chúng ta cần tiên giới tinh cấp đồ. Nếu Linh điểm một chút đầu, theo sau Cảnh Phong tẩu vào bảo vật lầu, mà sau lưng rung đùi đắc ý Ngũ Trảo thấy hai người cũng đi vào, cũng bất đắc dĩ đi theo vào. Trong tiệm tiểu nhị thấy Cảnh Phong tam người đi đến, nhìn đáo tam người khí độ bất phàm, xuyên đeo, làm hoa lệ, lập tức khuôn mặt tươi cười chào đón nói, công tử, tiểu thư, tiệm chúng ta bên trong đồ vật là cả Huyền Cung sao tốt nhất, cũng là nhất toàn bộ đấy, các ngươi tùy tiện nhìn một chút, hữu tướng bên trong cho ta nói. Vị tiểu ca này, xin hỏi các ngươi trong tiệm có bán tiên giới tinh tế đồ sao? Cảnh Phong dò hỏi, tiên giới tinh cấp đồ, có ngược lại là có, bất quá tiên giới tinh cấp đồ số lượng thập phần thưa thớt, bổn điếm chỉ có một quyển, cho nên giá cả. Cái này thì Cảnh Phong trong nội tâm vui vẻ, đột nhiên đánh gãy điếm tiểu nhị lại nói, cái giá tiền này dễ thương lượng, người nói cái giá đi, chúng ta mua. Nghe được Cảnh Phong sảng khoái như vậy, điếm tiểu nhị trong nội tâm vui vẻ vội vàng nói, công tử, ngài tại đây hơi đợi một lát, ta đi mời chúng ta trưởng quầy. Bởi vì tinh tế đồ quá chân quý, giá cả chỉ có chúng ta trưởng quầy mới có thể quyết định. Nói xong, điếm tiểu nhị như một làn khói chạy tới hậu đường. Không bao lâu, điếm tiểu nhị mang đến một vị thân mặc áo vàng đấy, hai làm trắng bệch lão giả đi tới Cảnh Phong thân vừa nói, Hoàn Vũ trưởng quầy, chính là vị công tử này muốn mua tiệm chúng ta bên trong tiên giới tinh tế đồ. Vị công tử này, cái này tiên giới tinh tế đồ nhưng mà rất chân quý, giá cả cũng rất đắt. Chẳng biết công tử chịu ra giá bao nhiêu. Hoàn Vũ trưởng quầy hỏi. Hoàn Vũ trưởng quầy, ngươi cho một cái giá đi, chỉ cần giá cả phù hợp, chúng ta liền mua. Cảnh Phong đại khí nói. 50 viên cực phẩm thiên tinh, công tử ngươi cảm thấy có thể. Hoàn Vũ trưởng quầy dò hỏi. Nghe được Hoàn Vũ trưởng quỹ báo giá, bảo vật bên trong lầu chọn lựa chân bảo tất cả đều ngừng lại, trực lăng lăng nhìn lấy Cảnh Phong. Được, 50 viên liền 50 viên. Hoàn Vũ trưởng quầy, đây là 50 viên cực phẩm thiên tinh, người hảo hảo thu về. Nói xong, Cảnh Phong tại hư độc trong kính lấy ra 50 viên cực phẩm thiên tinh đưa cho Hoàn Vũ trưởng quầy. Hoàn Vũ trưởng quầy nhìn Cảnh Phong thủ bên trong 50 viên cực phẩm thiên tinh, cả người cũng sôi trào. Lúc này, bảo vật bên trong lầu đột nhiên đi vào ba cái thân mặc bạch y trung niên nhân, một cái trong đó cả người tản ra khí thế mãnh liệt, diện mục thanh tú trung niên nhân nói, Hoàn Vũ trưởng quầy, ngươi còn nhớ ta không? Cái này tiên giới tinh tế đồ ta muốn rồi, người cũng đừng có bán cho người khác rồi, đây là 50 viên cực phẩm thiên tinh. Hoàn Vũ trưởng quầy xem xét đi vào chi nhân, sắc mặt lập tức thay đổi, mặt mũi cười mà quyến rũ rất đúng trung niên nhân nói, chẳng biết Tuyền Vũ tiên quân đến đây, chưa từng viễn nghênh, mời tiên quân chuộc tội. Tiên quân đã muốn mua tiên giới tinh tế đồ, Hoàn Vũ đương nhiên không bán đấu giá cho người khác. Nói, Hoàn Vũ trưởng quầy cũng không có đi nhận Cảnh Phong thủ bên trong cực phẩm thiên tinh. Mà là tiếp nhận Tuyền Vũ tiên quân đưa tới 50 viên cực phẩm tiên tinh, gồm tiên giới tinh tế đồ giao cho Tuyền Vũ tiên quân. Xem xét Hoàn Vũ trưởng quầy lại đem tiên giới tinh tế đồ bán cho người khác, Cảnh Phong nhướng mày đối với Hoàn Vũ trưởng quầy nói, Hoàn Vũ trưởng quầy, chúng ta nhưng mà trước tới tìm ngươi mua tiên giới tinh tế đồ đấy, làm sao ngươi có thể đem tiên giới tinh tế đồ bán cho người khác, ngươi chính là như vậy làm ăn sao? Tiểu tử, ngươi không cần tại đây hồ rào man triền. Cái này tiên giới tinh tế đồ là Tuyền Vũ tiên quân đồ vật cần thiết, người muốn nữ hô to gọi nhỏ, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Một cái miệng đầy râu mép trung niên nhân nói, từ vô Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo cũng tận lực đã ẩn tàng khí tức, hơn nữa tu vi của người này cảnh giới không có Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo cao, cho nên lúc này cho rằng Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo là một gã huyền tiên, cho nên thập phần khinh thường. Mà lúc này Tuyền Vũ tiên quân nhìn Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo lúc, trong mắt lại lộ ra một tia tinh quang. Người nói cái gì, mày lì nói lại lần nữa xem. Cảnh Phong thân sau ngũ trảo nghe thế người phách lối lời nói, trong lúc nhất thời lửa giận ngút trời, liền muốn ra tay giáo huấn người này. Này thì Cảnh Phong hít sâu một hơi nói ngăn lại ngũ trảo nói, ngươi là ai? Hừ, tiểu tử, ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra, còn dám tới tại đây hô to gọi nhỏ, ta chính là Huyền Cung Tông Tông chủ Thuận Theo Tự Nhiên thượng nhân, ngươi thực tướng hãy mau cấp ngã ly mở, bằng không thì ngươi một hồi muốn đi cũng không đi được. Thuận Theo Tự Nhiên thượng nhân hừ lạnh một tiếng nói. Ngay tại ngũ trảo muốn lần nữa lúc phát tác, Cảnh Phong đột nhiên cấp ngũ trảo truyền âm, ngũ trảo nghe xong Cảnh Phong truyền âm sau không nói thêm gì nữa, chỉ là thấy Thuận Theo Tự Nhiên thượng nhân lúc ánh mắt của thay đổi. Linh Nhi, ngũ trảo, chúng ta đi, không cần để ý cái này Thuận Theo Tự Nhiên thượng nhân, hừ. Thuận Theo Tự Nhiên, thật là một không đạt được gì chi nhân, chỉ biết là ở chỗ này gọi bậy. Nói xong, Cảnh Phong tam người đã đi ra bảo vật lầu, ở một chỗ không ai trên mặt đất. Tâm ý khẽ động đi tới hư độc cảnh trong. Mà khi Cảnh Phong đùa giỡn nói mình lúc, Thuận Theo Tự Nhiên bên trên trong mắt người hung quang lóe lên, liền muốn động thủ đánh chết Cảnh Phong, lại bị một bên Tuyền Vũ Tiên Quân ngăn lại. Hư độc cảnh ở bên trong, ngũ trào thở phì phò hỏi, Cảnh Phong, ngươi mới vừa nói sẽ để cho ta xả cơn giận này đấy, ngươi đến cùng muốn, làm như thế nào, ta bây giờ muốn đập bể hắn, tức chết ta rồi. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói, ngũ trào, ngươi còn nhớ rõ ta lúc đầu vây khốn của ngươi mê huyễn trận sao? Ngươi cảm thấy ta muốn là đem toàn bộ Huyền Cung Tông cũng vây ở mê trong huyễn trận, lấy cảnh giới của hắn có thể xông ra trận này sao? Sau đó ngươi nữa tiến vào mê trong huyễn trận, kia Huyền Cung Tông những người này không cũng tùy ý ngươi thịt cá a hát. Nghe được Cảnh Phong sở nói, ngũ trảo sáng mắt lên, không ngừng gật đầu. Một bên Nhược Linh nghe được Cảnh Phong sở nói cũng là phụ họa nói, đám người này quá thật đáng giận rồi. Là nên để cho bọn họ đạt được máu giáo huấn. Bất qua cái đó Tuyển Vũ Tiên Quân ta nhìn không thấu hắn, ta nghĩ chúng ta có lẽ coi chừng Tuyển Vũ Tiên Quân, thật sự không được trước tiên đem cái này Tuyển Vũ Tiên Quân dẫn xuất đi, nữa bố trí xuống mê huyễn trận, chờ Tuyển Vũ Tiên Quân phát hiện lúc Huyền Cung Tông gặp nguy hiểm lúc, có mê huyễn trận bảo hộ, chờ Tuyển Vũ Tiên Quân phá trận này lúc, Huyền Cung Tông đã sớm không tồn tại nữa. Cảnh Phong cẩn thận nói, hừ... Kia Tuyển Vũ Tiên Quân chẳng qua chỉ là một gã cấp 5 tiên quân, ta đều phế đi lớn như vậy lực mới phá vỡ trận này, chỉ bằng hắn, căn bản không phá nổi ngươi bày ra mê huyễn trận. Bất quá Cảnh Phong ngươi yên tâm, cái này Tuyển Vũ Tiên Quân liền giao cho ta, ta có thể một đấm đem hắn đập nằm xuống, ngươi cũng không cần dẫn hắn đi ra ngoài ta sẽ không có niềm vui thú rồi. Ngũ Trảo phách lối nói, Ngũ Trảo, ngươi hôm nay đến cùng đến cảnh giới gì? Thậm chí ngay cả cấp 5 tiên quân cũng không để vào mắt. Cảnh Phong chấn kinh nói. Giống, bằng vào ta một cấp sơ cấp thần thú cấp bậc, chính là một cấp tiên đế cũng không phải là đối thủ của ta, đừng nói chính là một cái cấp 5 tiên quân rồi. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng nói. Một cấp tiên đế cũng không phải là đối thủ của ngươi. Cảnh Phong cùng Nhược Linh nhìn phách lối Ngũ Trảo, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Cảnh Phong chúng ta nhanh Huyền Cung Tông đi. Ta có chút không thể chờ đợi được muốn giáo huấn bọn họ. Ngũ Trảo thúc giục nói. Ừ Ngũ Trảo, một hồi Tuyển Vũ Tiên Quân liền giao cho ngươi, nhớ đem Tuyển Vũ Tiên Quân trên người tiên giới tinh tế đổ nắm bắt tới tay. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Yên tâm đi Cảnh Phong, một hồi nhìn ta đấy. Ngũ Trảo vỗ ngực bảo đảm nói. Nói xong, Cảnh Phong một thân một mình rời đi hư độc kính hướng Huyền Cung Tông phương hướng phi đi. Chương 104. Hỗn độn tu chân quyết. Cảnh Phong tại Huyền Cung bên ngoài tông đợi đến trời tối, lợi dụng linh ẩn phiêu ẩn núp trụ tự thân khí tức, lặng yên dung hợp đến trong bóng đêm, lẻn vào đến Huyền Cung tông ranh giới. Cảnh Phong khán đến cộng 5 mà trăm dặm Huyền Cung tông, muốn đáo tự mấy nếu muốn bày trận vây khốn toàn bộ Huyền Cung tông không có trong thời gian ngắn, căn bản không khả năng, quyết định ở Huyền Cung tông bốn phía đầu tiên bố trí xuống mê huyễn trận trận cơ, ở độc thân xông vào Huyền Cung tông bố trí xuống trận tâm, vây khốn toàn bộ Huyền Cung tông. Cảnh Phong thân hình một chuyến, biến mất ở trong màn đêm, không ngừng ở Huyền Cung bên ngoài tông bố trí xuống từng đoàn trận cơ, ở gặp phải Huyền Cung tông đệ tử tuần tra ban đêm lúc, Cảnh Phong tự trốn vào hư độc cảnh ở bên trong, cứ như vậy, Cảnh Phong trải qua một đêm bố trí, rốt cuộc hoàn toàn bọc lại toàn bộ Huyền Cung tông. Thấy đã xong việc, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, đi tới Huyền Cung tông cửa lớn, chuẩn bị xông vào Huyền Cung tông bố trí trận tâm. Lúc này Huyền Cung tông hộ môn đệ tử ngăn lại Cảnh Phong thuyết đạo. Ngươi là người phương nào, đến đây ta Huyền Cung Tông có gì muốn làm? Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói, ta muốn đi vào đi thăm, chẳng biết có được không? Lớn mật, Ngươi cho rằng Huyền Công Tông là người nào cũng có thể đi sao? Ngươi không nên ở chỗ này càn quấy, coi chừng ta để cho ngươi chịu không nổi. Huyền Công Tông hộ môn đệ tử hét lớn một tiếng nói. Nhưng là bây giờ không đi đi thăm, ta sợ về sau không có cơ hội này. Nói xong, Cảnh Phong càn rỡ cười lớn một tiếng, hóa thành một mảnh tàn ảnh xông vào Huyền Công Tông. Thấy Cảnh Phong xông vào, hộ môn đệ tử hô to đứng lên, không xong, có người xông tông, không xong, có người xông tông. Nghe được hộ môn đệ tử hô to thanh âm, Huyền Cung trong tông loạn thành một mảnh, ca ca ca, mấy trăm đạo thân ảnh bay đến Huyền Cung tông đại điện bên ngoài, đem xông vào Huyền Cung tông Cảnh Phong bao bọc vây quanh. Huyền Cung tông tông chủ thuận theo tự nhiên thượng nhân thấy xông tông chi nhân dĩ nhiên là ở bảo vật lầu cùng Tuyền Vũ tiên quân tranh đoạt tiên giới tinh tế đồ Cảnh Phong, nổi giận đùng đùng hô lớn, còn chờ cái gì, còn không nhanh đưa người này bắt lại cho ta. Mọi người ở đây muốn liên thủ bắt giữ Cảnh Phong lúc, thuận theo tự nhiên thượng nhân bên cạnh Tuyền Vũ tiên quân lại đột nhiên lên tiếng nói, mọi người đầu tiên chờ chút đã, ta có lời muốn hỏi vị tiểu huynh đệ này. Nghe được Tuyền Vũ tiên quân lên tiếng, tất cả mọi người rơi xuống trong tay tiên khí, căm tức nhìn Cảnh Phong, cùng đợi Tuyền Vũ tiên quân câu hỏi. Tuyền Vũ tiên quân hỏi, không biết tiểu huynh đệ vì sao tự tiện xông vào ta Huyền Công Tông? Phải chăng bởi vì ta đoạt của ngươi tiên giới tinh tế đồ? Cảnh Phong lắc đầu nói, đây là trong đó một cái, còn có chính là ngươi bên người cái này cái gì thuận theo tự nhiên thượng nhân, lục cấp cảnh giới của huyền tiên, thật không ngờ hung hăng càn quấy, ta xem còn không bằng gọi không đức đâu rồi, lúc này mới vừa như kỳ danh. Ngươi, thuận theo tự nhiên thượng nhân chỉ vào Cảnh Phong, tức giận đến mặt mọc đầy râu cũng bay lên. Cảnh Phong cũng không có hữu lý hội tức giận khắp người run rẩy thuận theo tự nhiên thượng nhân, nói tiếp, điểm trọng yếu nhất chính là ta và các ngươi Huyền Tâm Sơn thù sâu như biển. Bởi vì ta chính là các ngươi Huyền Tâm Sơn muốn giết chết chính là cái kia Cảnh Phong. Nói xong, Cảnh Phong tế ra tuyệt trận châu huyễn tự pháp châu, hai tay nhanh chóng liên đả ba dấu tay, khởi động toàn bộ mê huyễn trận. Cái gì? Tuyền Vũ tiên quân hô to một tiếng, muốn xuất thủ bắt giữ Cảnh Phong. Lúc này, toàn bộ Huyền Cung tông bị một đoàn sương mù bao phủ, Huyền Cung trong tông xuất hiện từng đợt ảo ảnh. Tuyền Vũ tiên quân trước mắt xuất hiện từng bầy hung ác mãnh thú, dài miệng lớn dính máu, cắn về phía mọi người. Tuyền Vũ tiên quân bị trước mắt đột nhiên xuất hiện một màn lại càng hoảng sợ, phất tay hóa thành một mảnh bạch quang, bổ về phía cắn tới mãnh thú, mãnh thú không có hiểu phát ra một tiếng kêu sợ hãi, liền biến mất không thấy. Thấy một màn trước mắt, Tuyền Vũ tiên quân hô lớn, lớn ra bất kinh hoàng hơn, toàn bộ tụ chung một chỗ, những điều này đều là ảo giác, không tổn thương được chúng ta. Đúng lúc này, trong tai mọi người đột nhiên truyền đến Cảnh Phong đùa giỡn hành hạ thanh âm của. Mặc dù nhưng cái này mê huyễn trận không tổn thương được các ngươi, nhưng cũng không có nghĩa là các ngươi không có sao, các ngươi cũng phải đi chết. Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem hư độc cảnh bên trong ngũ trảo, Long Quy cùng Kim Tầm Vương Đô truyền ra, ngũ trảo cầm trong tay Khai Thiên Phu hét lớn một tiếng, mang theo một hồi kim quang, thẳng hướng tụ chung một chỗ Huyền Cung tông các cao thủ. Tuyền Vũ tiên quân viễn xa cảm giác được một cỗ sát khí mãnh liệt đập vào mặt, mà sát khí này so với chính mình tán phát khí tức còn mãnh liệt hơn. Trong nội tâm cả kinh, lớn tiếng nhắc nhở, mọi người coi chừng, có cao thủ lợi hại đánh tới rồi. Nghe được Tuyền Vũ tiên quân lớn tiếng nhắc nhở, ngũ trảo cười lớn một tiếng nói, các ngươi cũng đừng tránh né, chết sớm muộn chết một người tốt. Nói xong, ngũ trảo hai tay tề vũ, bổ ra hai đạo kinh thiên động mà búa mũi nhọn, bắn về phía muốn tránh né Huyền Cung tông chúng đệ tử. Oanh, một tiếng, toàn bộ mê huyễn trận chấn động một cái. Hơn 10 người Huyền Cung tông đệ tử bị ngũ trảo búa mũi nhọn chém thành mảnh vỡ. Mà tránh thoát ngũ trảo kinh thiên búa mũi nhọn còn lại Huyền Cung tông đệ tử cũng bị búa mũi nhọn dư uy chấn đắc phún ra một ngụm máu tươi. Những đệ tử này hoảng sợ ở hung thú ảo ảnh trong xuyên qua. Nhưng vô luận bọn hắn cố gắng thế nào, chính là xông không ra Cảnh Phong sở bày mê huyễn trận. Cảnh Phong khán đến mê trong huyễn trận hung thú quá nhiều, tầm mắt trong lúc nhất thời bị ngăn trở, tâm ý khẽ động. Toàn bộ mê trong huyễn trận cảnh tượng lần nữa phát sinh cải biến, biến thành một mảnh băng tuyết vùng địa cực. Cảnh Phong khán đến hồi đầu thổ kiểm Huyền Cung tông tông chủ thuận theo tự nhiên thượng nhân đang khiếp sợ nổi bồng bềnh giữa không trung, hóa thành một đạo tàn ảnh vọt tới, đại phát thần uy ngũ trảo lại hét lớn một tiếng, cua cự phủ, thẳng hướng bị chấn nhiếp cấp 5 tiên quân Tuyền Vũ tiên quân, mà Long Quy cùng Kim Tầm Vương cầm trong tay cực phẩm tiên khí, hóa thành một đạo linh quang thẳng hướng thất kinh Huyền Cung tông đệ tử cửa. Hừ. Thuận theo tự nhiên thượng nhân, ngươi không phải là vẫn muốn giết chết ta sao? Hôm nay chúng ta liền cẩn thận đọ sức một trận, nhìn xem rốt cục là ai đã giết người nào. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng nói, cũng tản mát ra khí thế cường đại, không ngừng đánh thẳng vào Thuận Theo Tự Nhiên thượng nhân. Cảm nhận được Cảnh Phong thân bên trên tán phát khí tức, Thuận Theo Tự Nhiên thượng nhân cảm nhận được từng đợt run sợ. Thuận Theo Tự Nhiên thượng nhân không có hữu tưởng đến Cảnh Phong thực lực sẽ cao hơn hắn nhiều như vậy. Hơn nữa mình nghi thức, cấp 5 tiên quân Tuyền Vũ tiên quân cũng bị ngũ trảo khắc gắt gao. Hôm nay toàn bộ Huyền Cung Tông đều bị mê huyễn trận chỗ vây quanh, Huyền Cung Tông cứ như vậy hủy ở trong tay của mình. Nghĩ tới đây, Thuận Theo Tự Nhiên bên trên người biết nay tiên nan thoát khỏi cái chết, ôm quyết tâm quyết tử, toàn thân tiên linh lực không ngừng thiêu đốt, đầu xuất thủ trước, thẳng hướng Cảnh Phong. Thấy Thuận Theo Tự Nhiên thượng nhân liều mạng, Cảnh Phong bất dám chủ quan, hấp thu trong cơ thể Thần Nguyệt Châu linh lực, thú nhận màu đen nhạt thủy linh thuẫn, ba lô, bao khỏa trụ tự mấy, tế xuất hạ phẩm thần khí Hàng Long Mộc, nghênh hướng Thuận Theo Tự Nhiên thượng nhân. Oanh, Cảnh Phong thủ bên trong Hàng Long Mộc cùng Thuận Theo Tự Nhiên bên trên trong tay người cực phẩm tiên kiếm đụng vào nhau, Cảnh Phong kinh kỳ phát hiện, Thuận Theo Tự Nhiên bên trên trong tay người cực phẩm tiên kiếm lại không có vỡ rách, chân đạp linh ẩn phiêu tránh được Thuận Theo Tự Nhiên thượng nhân lần thứ hai công kích, lần nữa xem kỹ Thuận Theo Tự Nhiên thượng nhân. Tiểu tử, chịu chết đi. Thuận Theo Tự Nhiên thượng nhân đột nhiên ném ra tới tay trung cực phẩm tiên kiếm, cực phẩm tiên kiếm đột nhiên trên không trung biến ảo thành vô số thanh tiên kiếm, hóa thành một mảnh ngàn vạn kiếm vũ, bắn về phía Cảnh Phong. Thấy Thuận Theo Tự Nhiên thượng nhân kỳ chiêu, Cảnh Phong bất dám chủ quan, chiêu ra bên trong thân thể kim hỏa song linh, cầm trong tay Hàng Long Mộc đánh ra mình mạnh nhất chiêu thức tam trọng lôi hỏa nhanh chóng. Hai cái gào thét kim hỏa cuồng long, mang theo một mảnh kim hỏa linh quang, xông về Thuận Theo Tự Nhiên thượng nhân phát ngàn vạn kiếm vũ. Từng đợt kim loại tiếng oanh minh đi qua, hai cái tiên sang bách khổng kim hỏa cuồng long uy lực đột nhiên tăng phúc đáo tam lần, xuyên qua ngàn vạn kiếm vũ, trong nháy mắt đánh tới Thuận Theo Tự Nhiên thượng nhân ngực. Thuận Theo Tự Nhiên thượng nhân chấn động toàn thân, trên người thượng phẩm tiên giáp trong nháy mắt bể tan tành, Thuận Theo Tự Nhiên thượng nhân ngực bị Cảnh Phong một kích chấn động lõm tiến vào. Thuận Theo Tự Nhiên thượng nhân phun ra một ngụm máu tươi, không thể tin được mình tuyệt chiêu ngàn vạn kiếm vũ lại bị Cảnh Phong một kích phá rơi, cũng phá hủy mình cực phẩm tiên giáp, khiến cho chính mình bản thân bị trọng thương. Thấy Cảnh Phong đánh tới, Thuận Theo Tự Nhiên thượng nhân cắn răng một cái, quyết định tự bảo nguyên anh, cùng Cảnh Phong đồng quy vô tận. Mắt thấy Cảnh Phong gần người, Thuận Theo Tự Nhiên bên trên trong mắt người hung quang xoay mình hiện, toàn thân tản mát ra một cổ cuồng bạo huyết khí, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, đánh tới Cảnh Phong. Thấy Thuận Theo Tự Nhiên bên trên thân người huyết quang, Cảnh Phong chi đạo không được, Thuận Theo Tự Nhiên thượng nhân rất có thể muốn tự bảo nguyên anh cùng mình đồng quy vô tận, hai tay liên đả hai dấu tay, toàn bộ mê huyễn trận cảnh tượng lần nữa cải biến, Cảnh Phong cũng theo mê huyễn trận cảnh sắc cải biến biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Thuận Theo Tự Nhiên thượng nhân nhìn chằm chằm máu đỏ mắt to tìm kiếm Cảnh Phong lúc, Cảnh Phong thân ảnh của đột nhiên xuất hiện ở Thuận Theo Tự Nhiên thượng nhân sau lưng, Cảnh Phong thủ cầm Hàng Long Mộc, bổ ra một đạo oanh thiên kinh lôi, bổ tới một chút cũng không có vì bên trên thân người. Thuận Theo Tự Nhiên bên trên thân người nhất thời sinh thành vô số đạo kim sắc kinh lôi, trong nháy mắt chém nát Thuận Theo Tự Nhiên thượng nhân thiêu đốt thân thể. Ngay tại Thuận Theo Tự Nhiên thượng nhân nguyên anh cũng muốn tiêu tán trong tích tắc, Cảnh Phong phát ra một đạo thủy linh thuẫn đột nhiên xuất hiện kinh lôi ở bên trong, bao trùm Thuận Theo Tự Nhiên thượng nhân nguyên anh, đem Thuận Theo Tự Nhiên thượng nhân nguyên anh nhận được hư độc cảnh trong. Thấy Thuận Theo Tự Nhiên thượng nhân đã chết, Cảnh Phong nhìn chung quanh thoáng một phát tình hình chiến đấu. Hôm nay Huyền Cung Tông đệ tử ở Long Quy cùng Kim Tầm Vương điên cuồng chém giết xuống, đã còn thừa không có mấy, mà chẳng huống kịch liệt nhất ngũ trảo cùng Tuyền Vũ tiên quân phương diện. Ngũ trảo là càng giết càng khởi kính, Tuyền Vũ tiên quân lúc này sớm đã không có bình thời thong dong, y phục trên người cũng bị ngũ trảo phát ra búa mũi nhọn chém nát, tóc cũng dị thường mất trật tự, chỉ là không ngừng né tránh, đã không có sức phản kháng. Cái này thì Cảnh Phong truyền âm cho ngũ trảo nói, ngũ trảo, nhớ tìm ra Tuyền Vũ tiên quân trên người tiên giới tinh tế đồ, cái này tinh tế đồ đối với chúng ta trợ giúp sẽ rất lớn, tuyệt đối không nên phá hủy. Ngũ trảo một bên tấn công một bên truyền âm nói, yên tâm đi Cảnh Phong, ta đây chịu trói hạ Tuyền Vũ tiên quân. Nói xong, ngũ trảo hét lớn một tiếng, đột nhiên biến thành ngũ trảo khai mở minh thú bản thể, trên trán con mắt thứ ba đột nhiên tinh quang lóe lên, bắn tới Tuyền Vũ tiên quân trên thân thể. Tuyền Vũ tiên quân chỉ cảm thấy cả người run lên, toàn thân giống như mệt dã cả rời đồng dạng, đã không có một chút sức lực. Ngũ trảo đột nhiên duỗi ra thật dài đầu lưỡi, kéo chặt lấy có hay không năng lực phản kháng Tuyền Vũ tiên quân. Tuyền Vũ tiên quân chỉ cảm thấy một cỗ cuồng bạo linh lực chui vào thể nội, không ngừng hấp thu chư tự mấy tiên linh lực. Thoáng qua tầm đó, Tuyền Vũ tiên quân cả người héo rút một đoàn, cả người giống như già nua rồi trăm tuổi, ngũ trảo đầu lưỡi hất lên đem Tuyền Vũ tiên quân ngã sấp xuống trên mặt đất. Cái này thì Cảnh Phong cùng đã tàn sát giết sạch Huyền Cung Tông đệ tử Long Quy cùng Kim Tầm Vương đi tới Tuyền Vũ Tiên Quân bên người. Cảnh Phong lãnh mạc nhìn thoáng qua Yểm Yểm nhất tức Tuyền Vũ Tiên Quân nói, Tuyền Vũ Tiên Quân, ngươi không nghĩ tới sẽ có hôm nay đi, ngươi muốn trách thì trách ngươi là Huyền Tâm Sơn đệ tử đi, bất quá giết trước ngươi, ngươi chính là đem trong tay ta vượt lên trước mua được phải tiên giới tinh tế đổ cho ta đi. Cảnh Phong tại cái này cảm ơn Tuyền Vũ Tiên Quân cho ta tiết kiệm 50 viên cực phẩm thiên tinh. Nói xong, Cảnh Phong bả Tuyền Vũ Tiên Quân trên ngón tay chứa đựng chiếc nhẫn cầm xuống dưới, cường hành sử dụng ngày độn chi lực, tham tiến chứa đựng trong giới chỉ, đem tiên giới tinh tế đổ lấy ra ngoài. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nhìn Yểm Yểm nhất tức Tuyền Vũ Tiên Quân nói, không nghĩ tới Tuyền Vũ Tiên Quân thật là tài đại khí thô, chứa đựng chiếc nhẫn trung linh bảo, thiên tinh, đan dược nhiều như vậy, bây giờ tiện nghi tiểu tử tại đây cảm ơn trước tiên quân rồi. Nói xong, Cảnh Phong trong mắt hung quang lóe lên, đưa tới một đạo tia chớp màu vàng óng, chém nát Yểm Yểm nhất tức Tuyền Vũ Tiên Quân, mà ngay cả Tuyền Vũ Tiên Quân héo rút Nguyên Anh cũng theo tia chớp đánh xuống, tan thành mây khói. Thấy Huyền Cung Tông đã diệt, Cảnh Phong hai tay liền động, thu hồi trận trong lòng tuyệt trận Huyễn Châu, toàn bộ mê Huyễn trận cũng biến mất theo. Nhìn rỗng tuyết Huyền Cung Tông, Cảnh Phong tứ người bay tới không trung, bốn người đồng thời xuất thủ, hối tập thành một đoàn mãnh liệt linh bóng, nặng nề đánh đến Huyền Cung trong tông, đem chiếm diện tích trăm dặm Huyền Cung Tông san bằng thành đất bằng. Theo Huyền Cung Tông hóa thành đất bằng, toàn bộ Huyền Cung thành cũng kịch liệt run rẩy mở, cái này thì Cảnh Phong đột nhiên tản mát ra một cổ khí phách, hào khí đích nói, Huyền Cung Tông là ta Cảnh Phong diệt đấy, ta một ngày nào đó sẽ đem các ngươi Huyền Tâm Sơn cũng nhổ tận gốc. Nghe được cực lớn tiếng oanh minh, cùng với Cảnh Phong khí phách lời nói, Huyền Cung thành thành dân cũng chạy ra, khiếp sợ nhìn nổi bồng bềnh giữa không trung Cảnh Phong tứ người. Mà Bảo Vật Lầu trưởng quầy nghe được Huyền Cung Tông bị Cảnh Phong sở diệt, sợ đến đặt mông ngồi trên đất, run rẩy leo vào trong nhà núp vào. Thấy mọi người vẻ mặt sợ hãi, Cảnh Phong mỉm cười, cùng Ngũ Trảo ba người cùng một chỗ biến mất ở liễu không trong. Chương 105, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Bởi vì Ngũ Trảo lâu gặp đối thủ, đang giết chết cấp 5 tiên quân Tuyền Vũ Chi về sau. Hưng phấn đại hống đại khiếu, mà lúc này Cảnh Phong lại cảm nhận được một tia áp lực, Huyền Tâm Sơn ở Huyền Cung sao bên trên chi nhánh Huyền Cung Tông bị mình tiêu diệt, Huyền Tâm Sơn nhất định sẽ tức giận, mình ở tiên giới sẽ càng thêm từng bước suy gian, nhưng Cảnh Phong chưa từng hối hận mình diệt Huyền Cung Tông. Cảnh Phong tựu là muốn để cho thiên chi giới tất cả mọi người biết, đuổi giết kết quả của mình là cái gì. Thấy Cảnh Phong nhíu chặt chân mày, Nhược Linh săn sóc mà hỏi, Phong ca, thì sao, đang suy nghĩ gì đấy? Xem ngươi mặt ủ mày trao đấy. Không có gì, ta đúng là đang muốn một việc, nghĩ thông suốt chi hậu tựu tốt rồi, đúng rồi Linh Nhi, của ngươi tứ cấp ma vương cảnh giới củng cố sao? Cảnh Phong quan tâm dò hỏi, đã sớm củng cố, Phong ca. Ngươi về sau nếu là có cái gì phiền não liền cấp Linh Nhi nói, Linh Nhi muốn vì ngươi phân ưu. Nhược Linh ôn nhu nói, cảm ơn ngươi Linh Nhi, ta thật không có chuyện, ngươi đã tứ cấp ma vương cảnh giới củng cố, đây là kia Huyền Cung Tông tông chủ thuận theo tự nhiên thượng nhân Nguyên Anh, ngươi đem nó đã luyện hóa được đi. Nói, Cảnh Phong bà thuận theo tự nhiên thượng nhân Nguyên Anh đưa cho Nhược Linh. Không không, Phong ca, vẫn là ngươi luyện hóa đi, ta thật không cần. Nhược Linh từ chối. Linh Nhi, người cũng biết rằng ta tu luyện chính là vũ trụ thứ nhất pháp quyết, lăn lộn độn quyết, tốc độ tu luyện đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng, hơn nữa cái này thuận theo tự nhiên thượng nhân chẳng qua chỉ là một gã lục cấp huyền tiên, hắn Nguyên Anh đối với ta trợ giúp không lớn, cho nên vẫn là ngươi đã luyện hóa được đi. Cảnh Phong ôn nhu nói, vậy được rồi, cảm ơn ngươi Phong ca. Nhược Linh thấy Cảnh Phong như thế vì chính mình suy nghĩ, trong nội tâm cảm động hết sức. Lúc này bên cạnh Ngũ Trảo nói, Cảnh Phong, chúng ta đã cùng Huyền Tâm Sơn vạch mặt, chúng ta đây liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem Huyền Tâm Sơn ở thiên chi giới chi nhánh nhổ tận gốc, để cho Huyền Tâm Sơn biết sự lợi hại của chúng ta. Cái này, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, đoán chừng rất khó cùng Huyền Tâm Sơn chống lại, Huyền Tâm Sơn dù sao ở thiên chi giới cắm dễ như trước, hơn nữa trong tông trung học đệ nhị cấp phần đông, nếu như chúng ta ngay mặt cùng bọn họ giao phong, tình cảnh của chúng ta sẽ rất nguy hiểm, chỗ bằng vào chúng ta việc cấp bách là tăng lên cảnh giới, những thứ khác sau này hãy nói. Cảnh Phong suy tư một hồi nói, Cảnh Phong, có ta ở đây ngươi sợ cái gì, lấy thực lực của ta, Huyền Tâm Sơn những thứ kia nhược tiểu chính là chi nhánh căn bản chống cự không được, chúng ta tựu ra đi hào hào tư sát nhất lần đi. Ngũ Trảo lớn tiếng nói, không được Ngũ Trảo, ngươi liền cho ta thành thành thật thật đứng ở hư độc cảnh ở bên trong, kia cũng không thể đi. Nói sao ngươi hôm nay cắn nuốt nhiều như vậy nguyên anh, ngươi đều hoàn toàn đã luyện hóa được sao? Cảnh Phong quát lớn, còn không có, vậy chờ ta đã luyện hóa được những nguyên anh này, chúng ta có thể đi ra ngoài sao? Ngũ Trảo thấy Cảnh Phong tức giận, nhất thời không có tính khí, nhỏ giọng đề nghị. Ta nghĩ chúng ta ở Huyền Cung sao huyên náo động tĩnh lớn như vậy? Huyền Tâm Sơn nhất định sẽ phái ra cao thủ tung lưới thức cướp giết chúng ta. Ta muốn bây giờ Huyền Tâm Sơn chi nhánh trong rất có thể cũng phái ra cao thủ thủ hộ, cùng đợi chúng ta chui đầu vô lưới, chúng ta giấu ở hư độc cảnh trong không hiện thân, chờ bọn hắn dần dần mất đi kiên nhẫn, buông lỏng cảnh giác lúc, chúng ta đang tập kích Huyền Tâm Sơn những thứ kia chi nhánh, để cho bọn họ được cái này mất cái khác, lấy đả kích tinh thần của bọn hắn. Cảnh Phong suy nghĩ một biết nói, ta cảm thấy phải Phong ca cái này kia có thể thực hiện, Ngũ Trảo chúng ta liền an tâm ở hư độc cảnh trong tĩnh tu một đoạn thời gian đi. Về sau không thể thiếu kịch chiến, ngươi liền kiên nhẫn chờ đợi đi. Nhược Linh phụ họa nói, Long Quy, Kim Tầm, các ngươi vừa rồi cũng cắn nuốt không ít Huyền Cung Tông đệ tử nguyên anh, hào hào luyện hóa đi, cần thời điểm, ta sẽ gọi các ngươi. Cảnh Phong thuyết đạo, vâng thưa chủ nhân, thuộc hạ tu luyện đi. Nói xong, Long Quy cùng Kim Tầm vương, xíu, yêu yêu, một tiếng bằng không tiêu thất tại nguyên chỗ, tu luyện đi. Nhìn đến mọi người đều đồng ý Cảnh Phong ý kiến tu luyện đi. Ngũ Trảo bất đắc dĩ cua cua đại não, buồn bực luyện hóa trong cơ thể hấp thu nguyên anh đi. Thấy Ngũ Trảo biểu tình, Cảnh Phong cùng Nhược Linh nhìn nhau cười cười, cũng tìm phải một chỗ tu luyện đi. Mà lúc này Huyền Tâm Sơn khi biết mình chi nhánh Huyền Cung Tông bị diệt, Tuyền Vũ Tiên Quân cùng với Huyền Cung Tông các đệ tử không có người nào chạy ra khỏi, toàn bộ thân tổn hại, toàn bộ Huyền Tâm Sơn tức giận rồi, Huyền Tâm trong điện đằng đằng sát khí. Huyền Tâm Sơn tông chủ Huyền trong lòng nhân nộ giận đùng đùng ngồi ở trên đại điện. Trên người tàn mát ra một cỗ mãnh liệt sát ý, mắt nhìn xuống Huyền Tâm Sơn các cao thủ hỏi, có ai có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì, là ai sao mà to gan như vậy, dám can đảm công nhiên khiêu chiến ta Huyền Tâm Sơn. Bẩm tông chủ, thuộc hạ tự mình tiến về trước Huyền Cung sao điều tra, ở Huyền Cung thành thành dân trong miệng biết được, lúc ấy toàn bộ Huyền Cung Tông bị một đoàn sương mù chỗ vây quanh, đem toàn bộ Huyền Cung Tông vây ở trong đó, trong sương mù thỉnh thoảng truyền ra từng đợt kịch liệt tiếng đánh nhau. Ở một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh về sau, sương mù dần dần tán đi, lúc này không trung đột nhiên xuất hiện bốn người nổi lơ lửng thân ảnh của, một cái trong đó người lớn tiếng nói Huyền Cung Tông là ta Cảnh Phong.